Bất Diệt Thần Vương chương 2030 tới chương 2069. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bốn người bọn hắn giờ chỉ còn cách tụ lại một chỗ, toàn lực hình thành hộ tráo chống đỡ. Hộ tráo này cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ cần phá mở hộ tráo, ta dám chắc, bọn hắn tất phải trọng thương, chí ít, Như Ý Thần Châm có thể định trụ hai người. Hoàng Thiên Phong nói, để ta xem. Vương Khả cúi đầu nhìn vào. Tây Môn Tĩnh gạt nhẹ luân hồi bàn, sương mù xoay tròn tách ra, lộ ra tình cảnh bốn người bên trong. Chỉ thấy, trước mặt bốn người có một hộ tráo rất kỳ lạ, như là do bốn loại đồ vật ghép lại mà thành, lần lượt là vô số vụn xương cốt, vô số bông tuyết, kim phù chữ vạn Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, các ngươi tới. Vương Khả kêu lên. Oanh! Nơi xa, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đang vây chặt Viên Diệu La Hán đạp bước bay tới. Viên Diệu La Hán thì vẫn bị tứ đại kiếm thần cầm chân, lúc này căn bản đi không nổi. Vương Khả! Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Các ngươi nhìn xem, có thể phá được hộ tráo của bốn người kia không? Vương Khả nhìn hai người hỏi. Cốt Hải Thần Thông. Trong mắt Chu Hồng Y co rụt lại. Tuyết Hải Thần Thông. Nhiếp Thanh Thanh cũng khẽ híp mắt. Thế nào? Vương Khả nhìn hai người. Đây là dốc toàn bộ lực lượng thúc giục thần thông, khiến cho thần thông hình thành phòng ngự siêu mạnh. Phòng ngự như thế, có thể ngăn đố được công kích vượt trội gấp mấy lần. Nhưng mà, chỉ cần phá đi thần thông phòng ngự này là xong, bởi vì bản thể sau lưng thần thông hiện đang cực kỳ suy nhược. Chu Hồng Y nói. Ô, Vương Khả quay đầu nhìn sang Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh cũng khẽ gật đầu, chẳng qua, phòng ngự siêu cấp này lại cực kỳ lợi hại. Phá đi phòng ngự của bọn họ. Các ngươi có thể phá được Cốt Hải Thần Thông và Tuyết Hải Thần Thông? Vương Khả hỏi lại. Hai người nhìn nhau một cái, Chu Hồng Y nói, bọn họ là tiên thiên ma chủng, ta và Thanh Nhi cũng tương tự. Ta có thể thử dung hợp cốt hải bản thân với cốt hải của đối phương, Thanh Nhi cũng dùng tuyết hải của mình dung hợp với tuyết hải đối phương, sau đó toàn lực triệt tiêu rút ra. Nhưng mà, thời khắc rút ra, ta và Thanh Nhi đều sẽ mất đi năng lực phòng ngự, đến lúc đó. Yên tâm, đến lúc đó ta tới hộ vệ cho các ngươi dốc hết toàn lực hành động là được, chỉ cần nhổ bỏ phòng ngự của bọn họ, Như Ý Thần Châm liền có thể định trụ hai người còn lại làm gì đủ sức lật ra hoa sóng nào nữa. Làm đi, chúng ta cùng lúc đi xuống. Vương Khả nói. Vương Khả, như thế liệu có nguy hiểm quá không? Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Yên tâm, ta chính đang ôm một bụng tức đây này, nguy hiểm. Một đám đăng tiên cảnh sơ giai thì có gì nguy hiểm, giết chúng cho ta. Vương Khả trừng mắt kêu nói. Bên trong Như Ý Tam Bảo. Lúc này Ma Thập Tam, Hắc Liên Ma Thần, Bạch Liên Ma Thần, bản thể Cung Sơn Hải đang tựa lưng vào nhau, bốn người đồng thời ra tay, lực lượng bốn loại thần thông tổ hợp thành hộ tráo, ngăn cản xung kích tới từ Như Ý Tam Bảo. Quần áo trên thân bốn người đều rách rưới tả tơi, hiển nhiên lúc trước khi từng người tự chiến, ai nấy đều vô cùng chật vật. Khụ khụ, Cung Sơn Hải, lúc nào thì Đại Hắc Ám Bồ Tát mới tới, sao mãi vẫn chưa thấy đâu. Hắc Liên Ma Thần hư nhược kêu lên. Còn không tới, chúng ta chắc bị Như Ý Tam Bảo mài chết mất. Bạch Liên Ma Thần cũng lo lắng nói. Cung Sơn Hải. Ma Thập Tam gấp gáp hỏi. Lúc này sắc mặt bản thể Cung Sơn Hải cũng đang rất khó coi, các ngươi trọng thương, các ngươi suy yếu. Thế chẳng lẽ ta thì không chắc? Chúng ta đều mới vào đăng tiên cảnh, tình cảnh như nhau cả thôi. Sư tôn không tới, ta cũng hết cách. Tình hình bên ngoài thế nào? Ma Thập Tam lo lắng hỏi. Đại Quang Minh Bồ Tát và Đại Hắc Ám Bồ Tát đang đại chiến trên không trung nơi xa, kết quả thế nào còn chưa biết. Cung Sơn Hải buồn bực nói. Thế giờ phải làm sao? Cứ tiếp tục dằn co thế này, hộ tráo của chúng ta còn kiên trì được bao lâu? Hắc Liên Ma Thần hốt hoảng hỏi. Cứ cầm cự thế này, chúng ta sẽ chỉ càng lúc càng yếu. Thắng đến khi triệt để bị mài chết. Bạch Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Chúng ta suy yếu, bọn Hoàng Thiên Phong chắc cũng tiêu hao không nhỏ. Hắc Liên Ma Thần thắc mắc. Không, bọn họ tiêu hao không lớn. Cung Sơn Hải sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Bọn họ thúc giục Như Ý Tam Bảo, Như Ý Tam Bảo lại có thể điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa bốn phía, dẫn đến tốc độ tiêu hao không nhiều như bọn ta. Bằng không, ba tên đăng tiên cảnh như bọn hắn sao có thể vây khốn tận bốn tên đăng tiên cảnh chúng ta? Cung Sơn Hải sắc mặt khó coi nói. Giờ phải thế nào? Ta cảm thấy bản thân càng lúc càng hư nhược, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng sẽ bị mài chết. Bạch Liên Ma Thần lo lắng nói. Chờ Đại Hắc Ám Bồ Tát thắng, chúng ta liền được cứu. Cung Sơn Hải cố trấn an chúng nhân. Nhưng mà, vạn nhất Đại Hắc Ám Bồ Tát thua thì sao? Bạch Liên Ma Thần hỏi. Không, không thể nào, không thể nào. Cung Sơn Hải không nguyện tiếp nhận suy đoán này. Bởi vì, một khi Đại Hắc Ám Bồ Tát thua, như vậy đồng nghĩa với Đại Quang Minh Bồ Tát thắng, đồng nghĩa với bản thân sẽ mất đi hết thảy. Cung Sơn Hải căn bản không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Oanh! Đúng lúc đó, bên ngoài hộ tráo do bốn người chung tay thúc giục đột ngột truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Cốt Hải Thần Thông, Cốt Hải Dung. Tuyết Hải Thần Thông, Tuyết Hải Dung. Hai tiếng hét lớn vang lên, chợt thấy hộ tráo trước mắt rung lắc liên hồi. Xảy ra chuyện gì? Ma Thập Tam biến sắc. Đáng chết, là Chu Hồng Y, hắn dùng Cốt Hải lĩnh vực dung hợp với Cốt Hải lĩnh vực của ta, hắn muốn nhổ bỏ hộ tráo. Hắc Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Là Nhiếp Thanh Thanh, Tuyết Hải lĩnh vực của nàng đang dung hợp với ta, nàng cũng muốn nhổ bỏ hộ tráo. Bạch Liên Ma Thần hốt hoảng kêu nói. Hai người bọn họ chỉ là võ thần cảnh, hai người các ngươi lại là đăng tiên cảnh, sao bọn họ có thể phá được thần thông của các ngươi? Ma Thập Tam trừng mắt quát hỏi. Dù bọn họ không thể bạc trừ thì cũng có thể suy yếu lực lượng hộ tráo, thời khắc bọn họ dùng thần thông bản thân dung hợp với thần thông của ta thần thông, lực lượng hai bên đều cùng lúc tiêu tan, bọn họ đang suy yếu uy lực hộ tráo của chúng ta. Hắc Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Bọn họ đang cố phá mở hộ tráo. Cung Sơn Hải biến sắc. Các ngươi đã đốc hết toàn lực, đồng nghĩa bọn họ cũng đang dốc hết toàn lực, lúc này bọn họ chắc chắn không còn năng lực phòng bị, để ta tới giết bọn hắn. Ma Thập Tam trừng mắt. Dứt lời, Ma Thập Tam vung tay gạt ra hộ tráo, bay thẳng đến chỗ Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Oanh! Một tiếng rên vang, song chưởng Ma Thập Tam bị đụng ngược trở về. Xuyên qua khe hở, Cung Sơn Hải tròn mắt quan sát, là đại cầu nguyên thần kia của Vương Khả. Nó ngăn lại song chưởng của ngươi. Vương Khả đang hộ vệ cho Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh. Âm âm! Bởi vì Ma Thập Tam ra tay, hộ tráo lập tức rung động liên hồi. Đồng thời, Như Ý Thần Châm cũng theo đó đâm tới hai tay Ma Thập Tam vừa mới rụt về. AI Ma Thập Tam kêu lên một tiếng thống khổ, hoàn toàn thu tay vào trong hộ tráo. Vương Khả và hai chiếc Như Ý Thần Châm đang bảo hộ Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh. Cung Sơn Hải biến sắc. Muốn đã thương được bọn hắn, hộ tráo của chúng ta liền đi đứt. Hiện tại, chúng ta đã không thể ra ngoài được nữa. Bạch Liên Ma Thần lo lắng nói. Thế giờ phải làm sao? Mặc cho bọn họ từ từ xâm thực hộ tráo. Hắc Liên Ma Thần lo lắng nói. Sắc mặt Ma Thập Tam hết sức khó coi, vừa rồi ta lấy uy lực đăng tiên cảnh đánh lên người Vương Khả, Vương Khả lại vẫn không hề hấn gì. Điều này không hợp lý. Bốn người chúng ta không thể tách ra, một khi tách ra, sẽ rất khó lần nữa hợp lại với nhau, lúc đó rất dễ bị bọn họ phân kích tiêu diệt, như thế chúng ta liền đi đứt. Cung Sơn Hải lo lắng nói. Đáng chết. Hắc Liên Ma Thần không khỏi sốt ruột. Thế chẳng lẽ chỉ còn biết mặc cho bọn hắn không ngừng phá hư hộ tráo? Bạch Liên Ma Thần cũng không giấu được vẻ lo lắng. Giờ làm thế nào? Hiện tại đã không có ngoại viện. Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, bọn họ đều có thể bắt nạt đến trên đầu chúng ta. Hắc Liên Ma Thần lo lắng nói. Như Ý Tam Bảo không nhắm vào bọn họ tự nhiên không việc gì. Bạch Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Phải làm sao đây? Cung Sơn Hải lo lắng nói. Lao ra, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ít nhất chúng ta cũng có thể giết được ba người Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Hắc Liên Ma Thần gần giọng nói. Giết ra ngoài. Sắc mặt Bạch Liên Ma Thần rất khó coi. Một khi cá chết lưới rách, vậy chuyến này e là lành ít dữ nhiều. Không, còn có cơ hội. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cái gì? Cả đám quay đầu nhìn Ma Thập Tam. Nhờ người ngoài. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Còn ngoại viện nào nữa? Đến cái lúc này rồi, đào đâu ra ngoại viện? Bạch Liên Ma Thần kinh ngạc nói. Thiên ma nhất tộc chúng ta do Ma Vương lão gia sáng tạo, ai cũng đều có thần thông, ta có một thần thông có thể chuyển dời ý chí nguyên thần đến nơi xa. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cái gì? Cả đám kinh ngạc nhìn Ma Thập Tam. Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, các ngươi chia ra một sợi nguyên thần, sau đó toàn lực giúp ta, ta có thể chuyển tàn niệm nguyên thần các ngươi đến chỗ chủ thượng. Chủ thượng có Thiên Ma Châu, tàn niệm các ngươi có thể xuất hiện ở chỗ chủ thượng. Ma Thập Tam nói. Có thể mời chủ thượng đến cứu chúng ta. Hắc Bạch Nhị Liên Ma Thần kinh hỉ nói. Chẳng qua, cần phải tiêu hao một nửa năng lượng trong cơ thể các ngươi. Ma Thập Tam nói. Tiêu hao thì tiêu hao, dù sao cũng đỡ hơn ngồi im chết mạnh. Ma Thập Tam, động thủ đi. Bạch Liên Ma Thần sốt sắng nói. Chỉ cần một người đi là được rồi, cần gì phải để cả ta và Bạch Liên Ma Thần cùng đi. Hắc Liên Ma Thần nói. Tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, vậy nên, đi càng nhiều càng tốt, để phòng vạn nhất. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Được rồi. Hắc Liên Ma Thần gật đầu. Oanh, Hoàng Song Chưởng Ma Thập Tam lập tức giáng lên sau lưng hai người. Phân liệt nguyên thần, chia cắt lực lượng, ta sắp ra tay. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Được rồi. Hai người đồng thanh kêu lên. Đi, Ma Thập Tam hét lớn một tiếng. Oanh. Trong cơ thể hai người đột ngột có tiếng nổ vang, nhảy mắt, hai đạo lưu quang một đen một trắng lao ra hộ tráo, thoáng chốc liền đã thoát ra khỏi Đại La Kim Bát, lao vút lên trời, biến mất ở phía xa. Chuyện gì thế? Vừa nãy là thứ gì bay ra? Ở phía ngoài, Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta không biết, không thấy rõ. Tử Bất Phàm cũng cả kinh kêu lên. Hình như là hai luồng quang mang, vừa lóe lên liền tan biến, nhưng khẳng định không phải người. Bốn người bọn họ còn đang bị nhốt bên trong. Hoàng Thiên Phong kêu nói. Vậy thì đừng quản, tiếp tục. Vương Khả ra lệnh. Hình như, cốt hải thần thông của Hắc Liên Ma Thần yếu đi không ít. Chu Hồng Yên ngơ ngác nói. Tuyết hải thần công của Bạch Liên Ma Thần Tuyết Hải cũng biến yếu. Nhiếp Thanh Thanh cũng sửng sốt. Biến yếu chẳng phải càng tốt, nhanh phá mở hộ tráo. Đến lúc đó, bọn họ có chắp cánh cũng khó thoát. Vương Khả kêu lên. Được. Lập tức, song phương tiếp tục xung kích. Mà lúc này, hai đạo lưu quang kia lao vút lên trời, như thể tuân theo một quỷ tích quỷ dị nào đó, chớp mắt đã vượt qua vạn dặm, không lâu sau liền đã tới Ác Thần Đô. Oanh. Hai đạo lưu quang xông vào trong một gian đại điện được bao phủ bởi ánh sáng bảy màu tại Ác Thần Đô. Trong tòa đại điện kia, Vương Cô Sơn chính đang bế quan. Tiên nhân Vương Cô Sơn ngồi trong đại điện, trước mặt hai đạo lưu quang chớp lóe, hóa thành tàn ảnh Bạch Liên Ma Thần và Hắc Liên Ma Thần, gần như đồng thời xuất hiện ở trước mặt Vương Cô Sơn. Phù phù. Hai đạo tàn niệm nguyên thần hư ảo lập tức quỳ xuống. Chủ thượng, cứu mạng, chủ thượng. Bạch Liên Ma Thần sợ hãi nói. Chủ thượng, chúng ta bị Vương Khả gài bẫy, chủ thượng cứu mạng. Hắc Liên Ma Thần cũng sợ hãi quỳ lạy. Nhưng mà, Vương Cô Sơn lại vẫn ngồi xếp bằng, không hề mở mắt ra. Sao các ngươi lại tới đây? Vương Cô Sơn vẫn cứ nhắm mắt, chậm rãi mở miệng nói. Chủ thượng, chúng ta trúng gian kế của Vương Khả, hiện đang bị bọn Vương Khả, Tử Bất Phàm, Hoàng Thiên Phong vây khốn, chủ thượng mà còn không cứu chúng ta liền đi đứt, chủ thượng. Hắc Liên Ma Thần gấp gáp nói. Chủ thượng cứu ta. Bạch Liên Ma Thần cũng dập đầu van xin. Vương Cô Sơn lại vẫn hờ hững như thường, bình tĩnh hỏi. Kể tỉ mỉ xem nào. Vâng. Hai người lập tức kể lại một lượt hết thảy những gì xảy ra ở La Hán đảo. Chủ thượng, sắp không kịp nữa rồi, chủ thượng. Chủ thượng, Tử Liên Ma Thần đã chết, Hồng Liên Ma Thần cũng đã chết, chủ thượng còn không ra tay, chúng ta cũng sẽ chết, chủ thượng. Hai người sợ hãi van xin. Nghe đến đó Vương Cô Sơn mới chậm rãi mở mắt. Chỉ là lúc này Vương Cô Sơn vẫn không có vẻ gì là sốt ruột, ngược lại còn rất bình tĩnh nhìn hai người. Cứu các ngươi. Vương Cô Sơn hờ hững nói. Chúng ta là nô bộc của chủ thượng, một lòng tử trung với chủ thượng, nguyện muôn chết không từ. Chủ thượng còn ban cho chúng ta thiên đạo đăng tiên châu, chủ thượng, cầu ngài ra tay cứu chúng ta. Tàn niệm Bạch Liên Ma Thần dập đầu nói. Chủ thượng, chúng ta đều tử trung với ngài. Hồng Liên, Tử Liên Ma Thần đã bị Vương Khả hại chết, mong chủ thượng làm chủ. Tàn niệm Hắc Liên Ma Thần cũng dập đầu nói. Khóe miệng Vương Cô Sơn lại nhếch lên ý cười lạnh lùng. Người nói các ngươi trung thành với ta. Vâng, đúng vậy, chủ thượng, sao ngài lại? Hai người rốt cuộc cảm thấy có gì đó không đúng, đồng loạt kinh ngạc ngước mắt nhìn Vương Cô Sơn. Vậy chuyện ta giao phó các ngươi, sao các ngươi lại quên? Vương Cô Sơn ngữ khí bình tĩnh nói. Chủ thượng giao phó chúng ta chuyện gì? Hai người ngơ ngác hỏi. 1000 năm trước, ta xuất chiến chính đạo. Trước thời điểm bị phong ấn, ta dẫn theo đại quân cường giả ma đạo đi tham chiến. Chỉ lưu lại 4 tên tâm phúc các ngươi, không cho các ngươi tham dự trận đại chiến rung chuyển trung thần châu kia. Trước khi xuất chỉnh, ta dặn dò các ngươi thế nào? Vương Cô Sơn thần sắc bình tĩnh nói. Hả? Khi đó, chủ thượng vì bảo hộ ác hoàng mới nhốt lại ác hoàng, không cho ác hoàng đi tham dự trận chiến kia. Chủ thượng sai 4 người chúng ta trông chừng bên cạnh ác hoàng. Bạch Liên Ma thần hồi ức nói. Lúc ấy chủ thượng dặn 4 người chúng ta, dù liều chết cũng phải bảo vệ tốt ác hoàng. Đột nhiên, Hắc Liên Ma thần tự hồ cũng ý thức được điều gì. Đúng vậy, 1000 năm trước, ta coi các ngươi là thủ hạ tâm phúc nhất nên mới không dẫn các ngươi đi tham dự đại chiến nguy hiểm kia, đồng thời giao phó chuyện quan trọng cho các ngươi đi làm. Dặn dò các ngươi liều chết bảo vệ Tiểu Huyền. Là liều chết bảo vệ Tiểu Huyền. Các ngươi lại liều chết như thế đấy hả? Được lắm. Vương Cô Sơn ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng chính ngữ khí bình tĩnh này lại dọa cho hai người ngã nhào trên đất. Trước đó thấy chủ thượng đưa cho Thiên Đạo Đăng Tiên Châu, bọn hắn còn tưởng rằng chủ thượng đã triệt để bỏ qua chuyện cũ. Thẳng đến lúc này, hai người mới kinh hãi nhận ra, chủ thượng chưa quên, thậm chí còn nhớ rất rõ, còn vẫn một mực canh cánh trong lòng. Giao phó bốn người bọn hắn liều chết bảo vệ Ác Hoàng, kết quả bốn người bọn hắn lại thiếu chút hại chết Ác Hoàng. Chủ thượng không quên, chủ thượng vẫn nhớ kỹ, thậm chí còn nhớ rất rõ ràng. Chủ thượng, chúng ta sai rồi, xin chủ thượng tha mạng. Hắc Liên Ma Thần kinh hãi, không ngừng dập đầu. Chỉ có Bạch Liên Ma Thần là đột nhiên biến sắc, chủ thượng, ngươi hận chúng ta. Ngươi hận chúng ta. Vậy tại sao còn ban Thiên Đạo Đăng Tiên Châu cho chúng ta? Ngươi, chẳng lẽ là ngươi cố ý? Bạch Liên Ma Thần nhìn thần tình lạnh nhạt kia của Vương Cô Sơn, sợ hãi cả người không ngừng run rẩy. Ánh mắt Vương Cô Sơn nhìn bọn hắn hờ hững dị thường, hệt như là đang nhìn người chết. Là Hán Đảo. Trông như ý Tam Bảo. Bởi vì phân ra nguyên thần tàn niệm, Bạch Liên, Hắc Liên Ma Thần đều bị tách đi một nửa lực lượng, khiến hộ tráo phòng ngự của bốn người đột ngột trở nên giòn yếu đi hẳn. Bạch Liên Ma Thần, nguyên thần tàn niệm của các ngươi đã gặp được chủ thượng chưa? Nhanh lên, bọn Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh sắp phá mở Cốt Hải và Tuyết Hải rồi, nhanh lên. Ma Thập Tam lo lắng kêu nói. Nhưng lúc này, trên mặt Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần lại bỗng chợt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Các ngươi sao thế? Gặp chuyện gì mà kinh hãi vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Không, không, không. Hai đại ma thần hoảng hốt gào thét. Cùng lúc, bên ngoài hộ tráo bỗng nhiên truyền đến tiếng hét lớn của Vương Khả. Chính là lúc này. Vương Khả quát. Oanh. Một tiếng rên vang, tất cả lực lượng như ý Tam Bảo tập trung đến trước mặt Vương Khả. Hộ tráo đã rất suy yếu kia lập tức bị Thái Dương Chân Hỏa do Vương Khả phun ra xung kích thẳng chính diện, theo đó ầm vang vỡ vụn. Không hay. Động thủ. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Ma Thập Tam, Cung Sơn Hải lập tức giết đi ra. Lúc này thần sắc Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần đều đại biến, bởi vì nguyên thần tàn niệm của hai người thấy được thái độ Vương Cô Sơn, chính thái độ Vương Cô Sơn khiến sống lưng hai người lạnh toát, đó là ánh mắt ném bỏ, đó là ánh mắt như đang nhìn người chết. Không. Chủ thượng, người ban cho chúng ta Thiên Đạo Đăng Tiên Châu chính là để Ác Hoàng giết chúng ta, người muốn mượn tay chúng ta chuyển Thiên Đạo Đăng Tiên Châu cho Ác Hoàng. Không. Bạch Liên Ma Thần kinh hãi đến độ toàn thân rung lên. Chủ thượng không hề kinh ngạc khi nghe tin về cái chết của Hồng Liên Ma Thần, Tử Liên Ma Thần, chủ thượng sớm đã biết. Hết thảy đều nằm trong dự kiến của chủ thượng. Chủ thượng muốn giết chúng ta. Không, không, không. Hắc Liên Ma Thần cũng sợ đến lạnh toát cả người. Cùng lúc, tiếng nổ rên vang, hai đạo như ý thần châm bay thẳng đến mi tâm hai người. Lúc như ý thần châm cắm đến trước mặt, hai người mới giật mình hồi thần lại, biết rõ không hay, đang định phản kháng. Ông! Vạn Niên Cổ! Toàn thân hai người cứng đờ, cả kinh kêu lên. Bành! Nháy mắt khi Vương Khả thúc giục Vạn Niên Cổ, hai chiếc như ý thần châm cũng vừa lúc đâm tới mi tâm hai người. Tức thì, hai người đứng ngay ra đó, không cử động gì được. Đầu bên kia, Vương Khả hóa thành trạng thái đại nhật nguyên thần, nghênh đón Ma Thập Tam và Cung Sơn Hải đang lao tới, bảo vệ cho Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh đang rất suy nhược phía sau lưng. Oanh! Xung kích từ hai đăng tiên cảnh hung hăng ập tới đại nhật nguyên thần. Nhưng đối với Vương Khả mà nói, xung kích này còn chưa đủ để khiến hắn đột phá, thậm chí là cảm thấy đau đớn. Hai người rốt cục không cường đại được như Ma Bác, lực lượng công kích lập tức bị Vương Khả hóa thành trọc chân nguyên, sau đó phun ra. Oanh! Đại nhật nguyên thần phun ra hỏa diễm như là pháo laser, nhảy mắt liền đánh cho Ma Thập Tam và Cung Sơn Hải loạn choạng sắp ngã. Cái gì? Ma Thập Tam thất kinh kêu lên. Ma Thập Tam biết Vương Khả rất tà môn, nhưng không ngờ được rằng Vương Khả có thể ngăn cản mình và Cung Sơn Hải, hắn mới chỉ là võ thần cảnh thôi mà. Tách Ma Thập Tam, Cung Sơn Hải ra, đừng để bọn hắn tới đây. Vương Khả hét lớn. Được. Ở bên ngoài, Tây Môn Tỉnh, Sắc Dục Thiên, Tử Bất Phàm, Hoàng Thiên Phong đồng thanh ứng tiếng. Ầm ầm. Nháy mắt, không gian bên trong như chợt sinh ra vòng khí xoáy khổng lồ, lần nữa cuốn lấy Ma Thập Tam và Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải, nhanh, nhanh cứu Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, bằng không hôm nay chúng ta đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Nhưng mà, giờ đây bọn hắn đến cả hành động cũng khó khăn. Trước đưa Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh ra ngoài. Vương Khả kêu nói. Lập tức, Tây Môn Tỉnh kéo hai người đi ra. Vương Khả biến lại hình người, đạp bước đi đến chỗ Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần đang bị cố định. Không phải hắn không muốn cùng đi ra với hai người, mà là Như Ý Tam Bảo cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lúc này, hai chiếc Như Ý thần châm định trụ hai đại ma thần, dù vậy, hai đại ma thần tự hồ vẫn còn có thể khe khẽ giãy giụa. Hỏa! Vương Khả quát nhẹ một tiếng. Oanh! Trọc chân nguyên bạo phát, quanh bốn phía Vương Khả lập tức được bao phủ bởi Thái Dương chân hỏa cuộn trào, dưới sự điều khiển của Vương Khả, ngoài căn bản không thấy rõ tình hình bên trong. Tay cầm Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, trong mắt Vương Khả trợn trừng, gồng lực chém tới. Ầm ầm. Lửa lớn ngất trời, ai cũng không thấy được Vương Khả và hai đại ma thần đang làm gì bên trong, chỉ ẩn ẩn thấy có hai vệt kim quang lóe lên lấp lánh. Được rồi, mang bọn ta ra ngoài đi, Như Ý thần châm có thể lưu lại, tiếp tục đối phó Ma Thập Tam và Cung Sơn Hải. Vương Khả kêu lên. Được. Oanh. Một cổ hấp lực cực mạnh lập tức kéo Vương Khả, Hắc Liên Ma Thần, Bạch Liên Ma Thần đi ra. Lửa lớn từ từ thu liếm, ai nấy đều rất kinh ngạc. Rốt cuộc hai đại ma thần chỉ mới bị định trụ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Vương Khả lại có thể giết được. Vương Khả đi ra, thấy được dưới đất chỉ còn sót mỗi hai cổ thi thể, chính là Bạch Liên Ma Thần và Hắc Liên Ma Thần, lúc này thi thể hai người đang bị viên hạt châu ống ánh bên trong cấp tốc hấp thu hết thảy lực lượng. Không lâu sau, hai cổ thi thể tan biến, bị hai viên hạt châu vàng ống hấp thu hoàn toàn. Lão Chu, lão Nhiếp, các ngươi mỗi người một viên, nhanh lên. Vương Khả đưa ra hai viên hạt châu vàng ống. Ánh mắt hai người sáng lên, cũng không nhiều lời, trực tiếp nuốt xuống. Nháy mắt, ngoài thân cả hai toát ra từng điểm sáng lấp lánh như sao trời. Lão sư, thứ vừa rồi là thiên đạo đăng tiên châu. Trên mặt Tây Môn Tĩnh chớp qua một tia đố kỳ, hỏi nói. Liên quan gì đến ngươi, điều khiển Như Ý Tam Bảo cho tốt, bên trong còn có hai tên đăng tiên cảnh đấy. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Bảy lần này là do hắn gài, được đến thứ gì đương nhiên phải do hắn phân phối. Hơn nữa, trước đó tiểu tử được đến chỗ tốt còn chưa biết đủ. Tiêu sạch 10 ức cân linh thạch của lão tử còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Lão sư, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần cứ thế chết rồi. Trong đồ áo bọn hắn hình như không có vòng tay trữ vật. Tây Môn Tĩnh cúi đầu nhìn chằm chằm đống quần áo nát vụn dưới đất. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, đã bảo rồi, cái đó thì liên quan gì đến ngươi, làm tốt chuyện của mình đi. Vòng tay trữ vật trên người bọn họ đương nhiên đã vào túi ta. Lời này còn cần ngươi nói? Có điên không? Cơ mặt Tây Môn Tĩnh co quắp cả lại, sau cùng chỉ còn biết đành chịu gật đầu. Xử lý xong Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, trông như Ý Tam Bảo chỉ còn lại Cung Sơn Hải và Ma Thập Tam. Lúc này, nội tâm Cung Sơn Hải triệt để nguội lạnh, vừa rồi bốn đăng tiên cảnh hợp lực còn giật gấu vá vai, giờ chỉ còn lại mình và Ma Thập Tam, liệu còn có thể chống đỡ nổi ư? Ma Thập Tam và Cung Sơn Hải dựa lưng vào nhau, chia ra đối phó với từng chiếc Như Ý thần châm. Ma Thập Tam, ngươi còn có thể tìm được ngoại viện nào nữa không? Cung Sơn Hải lo lắng nói. Đi đầu mà tìm. Vừa rồi không biết nguyên thần tàn niệm Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần có tìm được chủ thượng hay không, nếu không tìm được, vậy thì... Trên mặt Ma Thập Tam hiện đầy tuyệt vọng. Thế giờ phải làm sao? Cung Sơn Hải hốt hoảng nói. Cung Sơn Hải, lần này bị ngươi hại chết. Ma Thập Tam bi phẫn quát. Cái gì mà bị ta hại chết, còn không phải giải binh giáp, thủ hạ ngươi hại chúng ta trúng kết. Cung Sơn Hải trừng mắt nói. Ai? Thôi không nói chuyện này nữa. Vậy đi, ngươi ta dựa lưng vào nhau, ngăn đỡ Như Ý Tam Bảo công kích, tiếp tục cầm cự một phen, hy vọng Đại Hắc Ám Bồ Tát sớm chút thắng lợi. Ma Thập Tam phiền muộn nói. Đành vậy thôi. Cung Sơn Hải buồn bực đáp lời. Hai người tựa lưng vào nhau, ngăn đỡ xung kích tới từ khắp bốn phía. Bên ngoài, Vương Khả không tiếp tục vào lại trong Như Ý Tam Bảo, mà nhìn ra chiến trường nơi không xa. Cách đó không xa, tùy theo chiến đấu giằng co càng lâu, lực lượng Khương Bính, Viên Diệu La Hán không ngừng suy yếu, cả hai đã tiêu hao sạch lực lượng mượn được từ thế của một nước. Khương Bính, người lui ra sau đi. Vương Khả kêu lên. Được. Khương Bính ứng tiếng, cấp tốc giật lùi ra sau. Hiển nhiên, lúc này Khương Bính đã thành nỏ mạnh hết đà, còn không lui đi, sớm muộn cũng sẽ bị thương. Viên Diệu La Hán thấy áp lực giảm thiểu, lập tức quay đầu định trốn tới nơi xa. Về phần Tứ Đại Kiếm Thần, đám này căn bản không ngăn được hắn. Nháy mắt liền bị đánh dạt đi. A-di-đà Phật. Đột nhiên có tiếng Phật hiệu vang lên. Là Bất Giới Hòa Thượng bất ngờ xuất hiện trước mặt Viên Diệu La Hán, vùng tay đánh tới một chưởng. Oanh. Một tiếng rền vang, thân hình Viên Diệu La Hán ngừng lại. Bất Giới. Ngươi một mực trốn ở bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Viên Diệu La hân cả giận quát. Sư đệ, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Ngươi nên quay đầu được rồi. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. À, ha ha ha, đã đến cái lúc này rồi, ta còn có thể quay đầu được ư? Không thể, không thể nữa rồi. Viên Diệu La Hán gần giọng hét. Ngươi không quay đầu, ta liền bắt ngươi quay đầu. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Chỉ bằng ngươi? Ngươi bị khốn ở võ thần cảnh sơ giai nhiều năm như vậy, ngươi có cái gì? Không đúng, không đúng, thường thế ngươi khỏi hẳn rồi. Lực lượng vừa nãy là võ thần cảnh đỉnh phong. Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật. Bất Giới đạp bước tiến tới, mỗi tiến một bước, kim quang vạn trượng lại sáng thêm mấy phần. Thiên tài tu hành của Phật môn. Ngươi vẫn là thiên tài tu hành của Phật môn như trước đây. Bị người tính kế, tu vi không cách nào đề thăng, Đại Quang Minh Bồ Tát mới thoát khốn không lâu, ngươi liền đã. Liền đã. Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Sư đệ, ngươi lại chấp mê bất ngộ, vậy để Bần Tăng tới độ hóa ngươi. Năm đó sư muội là người thân thiện với ngươi nhất, không ngờ ngươi lại luyện hóa nàng thành phần thân. Sư tôn không ở đây, vậy để sư huynh thay mặt sư tôn tới giáo huấn ngươi. Phi Lai Phong. Bất Giới La Hán vung tay lên. Ông. Đột nhiên, một vệt kim quang hiện lên, trên đỉnh đầu Bất Giới La Hán xuất hiện một ngọn núi lớn, nhảy mắt trấn áp về phía Viên Diệu La Hán. Oanh. Lại một tiếng rên vang, nhảy mắt Viên Diệu La Hán liền đã bị trấn áp. Đầu đội cự sơn, sắc mặt Viên Diệu La Hán cực kỳ khó coi. Ám ảnh đại sư huynh để lại năm xưa lần nữa bao phủ tâm trí, Viên Diệu La Hán phát hiện, mình tự hồ không cách nào đối địch được với Bất Giới La Hán, trên mặt chất đầy vẻ tuyệt vọng. Vương Khả thấy Viên Diệu La Hán từ từ bị Bất Giới La Hán trấn áp, liền đảo mắt nhìn sang bên chiến trường cuối cùng, Hắc Long. Hắc Long đang bị Trương Lý Nhi, Hoàng Nguyệt Nga, Vương Hữu Lễ định quan kính luân phiên công kích, lúc này lân phiến trên người nứt vỏ từng mảnh, bộ dạng chật vật vô cùng, song dù vậy vẫn chưa hoàn toàn bị thua. Vương Khả, mấy người các ngươi tới điều khiển Đại La Kim Bát, để ta đối phó Vi Bảy Sắc Dục Thiên, đột nhiên kêu lên. Vương Khả nhìn sang Sắc Dục Thiên. Yên tâm, ta đã nói qua với Đại La Kim Bát rồi, chỉ cần có đủ lực lượng cường đại rót vào trong nó là được, nó sẽ khống chế tốt lực đạo, hơn nữa, bản thể Cung Sơn Hải và Ma Thập Tam ở bên trong đều đã thành nỏ mạnh hết đà. Sắc Dục Thiên kêu nói. Trương Lý Nhi, Sư Nương, Khương Bính, bốn các ngươi cùng lên, rót lực lượng vào Đại La Kim Bát. Hắc Long giao cho Sắc Dục Thiên. Vương Khả hô. Được rồi. Bốn người đồng thanh ứng tiếng. Lập tức, cả đám phóng tới Đại La Kim Bát, thay Sắc Dục Thiên tiếp lấy Đại La Kim Bát, một cổ lực lượng tràn vào bên trong. Ầm ầm. Đại La Kim Bát khẽ rung rẩy, song vẫn vững vàng duy trì lực lượng như ý Tam Bảo. Hắc Long thấy áp lực không còn, lập tức đánh tới như ý Tam Bảo. Đại Uy Thiên Long, Thích Ca Địa Tàng. Sắc Dục Thiên hét lớn. Chỉ thấy, nháy mắt, Sắc Dục Thiên và Pháp Tướng Địa Tạng Vương hợp thể, hóa thành Địa Tạng Vương Bồ Tát khổng lồ, vung tay chọc tới Hắc Long. Oanh. Hắc Long và Sắc Dục Thiên lao vào nhau đại chiến. Bên ngoài La Hán đảo, trên biển lớn. Sắc Dục Thiên hóa thân Địa Tạng Vương Bồ Tát tranh đấu cùng Hắc Long, nhất thời, xung kích cực mạnh dẫn lên biển động cuộn trào, cả hai càng đánh càng xa, thời gian dần trôi, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi lên thân Hắc Long, mặc cho Hắc Long giãy giụa thế nào đều không thể giải thoát ra được. An Hắc Long gào thét xông vào trong biển, nhưng mà, Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn cứ yên vị trên lưng nó, cả hai cùng nhau lao thẳng xuống. Cùng xuống biển, sau đó lại cùng lao vút lên trời, Phật quang quanh người Địa Tạng Vương triệt để bao bọc Hắc Long, khiến Hắc Long càng bay càng chậm. Chư Phật chi trọng. Hắc Long cả kinh kêu lên. Bàn nhược chư Phật, vạn Phật chi trọng hội tụ lên người ta. Cung Sơn Hải, để xem ngươi còn có thể cõng nổi ta nữa không? Pháp Tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát gần giọng quát. Không thể nào, chư Phật chi trọng này nhất định phải có tâm lý cực kỳ cứng cỏi mới có thể tu được, ngay cả sư tôn đều không làm nổi, sao ngươi có thể làm được? Hắc Long cả kinh kêu lên. Nguyên thần của ngươi còn không mau thoát ra khỏi cơ thể Hắc Long. Địa Tạng Vương Bồ Tát trầm giọng nói. Ta. Không. Tin, ta không tin, ngươi vừa mới đạt tới đăng tiên cảnh, làm sao có thể? Hắc Long quát. Nhưng, lúc này Pháp Tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát có vẻ càng lúc càng nặng, chỉ sau vẻn vẹn thoáng chốc, lấy thực lực Hắc Long mà đã cõng hết nổi, từng chút chìm xuống, từng chút bị trấn áp xuống sâu dưới biển cả. Không động được. Tựa như trên lưng cõng lấy một tinh cầu, dù là Hắc Long cũng không giấu được vẻ tuyệt vọng. Hắc Long kinh hãi giãy giụa, nhưng mà, có giãy giụa thế nào cũng đều vô dụng, Hắc Long biết, chẳng bao lâu nữa, đợi khi bản thân triệt để mất đi sức phản kháng, sẽ chính là lúc Sắc Dục Thiên khu trục nguyên thần ra khỏi cơ thể Hắc Long. Không. Dưới đáy biển, Hắc Long không cam tâm, gầm lên một tiếng thê lương. Đầu bên kia, Viên Diệu La Hán bị Bất Giới La Hán dùng phi lai phong trấn áp, lúc này cũng đã sắp chịu hết nổi, có vẻ chỉ thoáng chốc nữa thôi liền sẽ triệt để bất động. Sư tôn, cứu ta! Viên Diệu La Hán ngước mắt nhìn lên không trung kêu gào cầu cứu. Cung Sơn Hải đã tuyệt vọng, bản thân bị trấn áp toàn diện, tia hy vọng duy nhất còn lại chính là Đại Hắc Ám Bồ Tát có thể thắng được. Hắn la lên, tiếng nói mang theo Phật âm, bay thẳng đến Quang Mang Địa Tạng Vương Bồ Tát giữa trời. Quang Mang Địa Tạng Vương Bồ Tát kia chính là Đại Quang Minh Bồ Tát, lúc này đang bận rộn luyện hóa ký ức Đại Hắc Ám Bồ Tát, đột nhiên lại bị Phật âm quấy nhiễu. Nghiệt chướng, còn chưa nháo đủ. Đại Quang Minh Bồ Tát phẫn nộ hét. Thanh âm truyền về, khiến Viên Diệu La Hán giật mình cả kinh. Là Đại Quang Minh Bồ Tát, không phải Đại Hắc Ám Bồ Tát. Vương Khả nói thật, Đại Hắc Ám Bồ Tát thua. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Không trung. Vương Khả tiếp lấy định quang kính từ trong tay Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, tốt rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Vương Khả nói. Vậy được. Vương Hữu Lễ đưa vòng tay trữ vật cho Vương Khả. Vương Khả nhìn qua một lượt, biến sắc hỏi, Vương Hữu Lễ, lúc trước trong vòng tay trữ vật ta đưa cho ngươi có 5 ức cân linh thạch, sao giờ chỉ còn lại 3 vạn cân linh thạch? Dùng rồi, vừa nãy chẳng phải ngươi cũng thấy. Vương Hữu Lễ nói. Nhưng mà, sao dùng nhanh vậy được, có phải ngươi tham ô không? Vương Khả cả kinh kêu lên. Mới qua bao lâu, sao tiêu tiền nhanh thế? Ngươi phá của còn hơn cả Tây Môn tỉnh. Tham ô cái khỉ khô, lão tử là người như vậy ư? Vương Hữu Lễ lập tức nhảy dựng lên. Không phải. 5 ức cân linh thạch, mới chút đã gần hết sạch. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ta coi chừng nãy giờ, Vương Hữu Lễ len lén giấu đi đại khái chừng 500 vạn cân linh thạch. Long bà ở bên đột nhiên bay tới. Vương Hữu Lễ, ôi, Vương Khả mặt đen như đáy nồi, mắt nhìn chằm chằm Vương Hữu Lễ. Ngươi, ngươi. Ta giúp ngươi làm việc, ngươi còn phái người âm thầm giám thị ta. Vương Hữu Lễ trừng mắt nói. Ai bảo ngươi tay chân không sạch sẽ. Vương Khả cũng trừng mắt. Ta chỉ lấy phí dịch vụ của mình thôi. Không phải trước đó đã thỏa thuận rồi ư, là phí dịch vụ. Vương Hữu Lễ trừng mắt nói. Đánh rắm, sao vừa rồi ngươi không nói, nếu không phải là Long bà ở bên coi chừng, có phải ngươi tính cầm 2 phần phí dịch vụ? Vương Khả quát hỏi. Vương Hữu Lễ. À, 500 vạn cân linh thạch chỉ để ngươi chiếu gương một lúc, ngươi còn muốn tham ô, ngươi còn là người nữa không? Vương Khả trợn mắt nói. Phi. Ai nói ta tham ô, đây là ta nên được. Vương Hữu Lễ cũng trợn mắt nói. Chẳng qua, cũng không đúng, 5 ức cân linh thạch sao hết nhanh vậy được? Vương Khả nghi hoặc. Đó là đăng tiên cảnh, đương nhiên linh thạch tiêu hao cũng nhanh. Vương Hữu Lễ nói. Vương Khả đầy mặt tiếc rẻ nhìn vòng tay trữ vật một cái, sau đó cẩn thận thu vào. Vốn còn định dùng định quang kính tới đánh chó rớt nước một phen, trực tiếp xử lý phân thân Cung Sơn Hải, giờ chắc không được, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó, lãng phí quá đáng tiếc. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta đích thân đi xuống đối phó Cung Sơn Hải. Vương Khả cúi đầu nhìn Viên Diệu La Hán bên dưới, đang định chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Viên Diệu La Hán đột nhiên hô lên, sư huynh, ta sai rồi, sư huynh, xin ngươi tha thứ, ta sai rồi. Bất Giới La Hán đang trong chiến đấu không khỏi sửng sốt, ngây người mất một lúc. Chỉ thấy Viên Diệu La Hán đang bị trấn áp khẽ rung lên, từ bên trong cơ thể toát ra một hư ảnh, tiếp đó Viên Diệu La Hán bỗng chợt ngất đi, cả người đổ gục xuống. Cung Sơn Hải, ngươi. Bất Giới La Hán kinh ngạc nói. Tiên Nguyên Thần Cung Sơn Hải chủ động thoát ra khỏi cơ thể Viên Diệu La Hán. Đại sư huynh, người nói không sai, bể khổ vô biên quay đầu là bở. Sư đệ quay đầu, cầu sư huynh cho ta cơ hội. Tiên Nguyên Thần Cung Sơn Hải khom lưng bái lạy. Ngươi. Bất Giới La Hán trừng mắt kinh ngạc. Hắn đã rất mặt này, nhưng Cung Sơn Hải này còn mặt dày hơn cả hắn. Mắt thấy sắp thua liền trực tiếp đầu hàng. Đại sư huynh, trước kia chúng ta đều đi theo sau lưng ngươi, mấy năm nay ta bị ý chí mặt trái của sư tôn đầu độc, ta làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng mà ý chí mặt trái của sư tôn thì cũng là một bộ phận của sư tôn. Ta sai rồi, nhưng đó là ta một mực hành sự theo lời sư tôn. Đại sư huynh, ta cũng đành chịu. Nguyên Thần phân thân Cung Sơn Hải đột nhiên khóc rống lên. Thấy Tiên Nguyên Thần Cung Sơn Hải thúc thích van xin, Bất Giới Hòa Thượng không khỏi ngây dại. Bất Giới Hòa Thượng thu lại phi lai phong, vùng tay bắt lấy Viên Diệu La Hán đang hôn mê. Đại sư huynh, Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng là một bộ phận của sư tôn. Ta không hề phản bội sư môn, chỉ là sư tôn phân liệt, ta chọn theo bên ý chí mặt trái của sư tôn thôi. Bây giờ, ý chí chính diện và ý chí mặt trái của sư tôn đã hợp hai làm một, ta không phản bội sư tôn. Đại sư huynh, ta sai rồi, đại sư huynh, người giúp ta một lần này thôi. Cung Sơn Hải vẫn không ngừng van nài Bất Giới La Hán. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày, lúc trước hắn đúng là hận chết Cung Sơn Hải, nhưng mà, Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng từng là một bộ phận của sư tôn, chuyện này. Bất Giới, cẩn thận Cung Sơn Hải đánh lén. Vương Khả bay tới gần, vội kêu lên nhắc nhở. Không, không phải đâu, ta đã thực sự quay đầu, chẳng phải sư tôn vẫn luôn nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật ư, ta sám hối, ta quay đầu, đại sư huynh, vừa rồi ngươi cũng nói với ta, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, giờ ta quay đầu rồi, ngươi phải đón ta lên bờ chứ. Nguyên thần phân thân Cung Sơn Hải gấp gáp nói. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng rất khó coi. Đại sư huynh, mặc dù ta làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng mà, rốt cục vẫn chưa đúc thành sai lớn. Hơn nữa, ta chỉ làm theo lệnh ý chí mặt trái của sư tôn. Đại sư huynh, giúp ta lần này đi. Nguyên thần Cung Sơn Hải vội bắt lấy tay áo Bất Giới Hòa Thượng, miệng khẩn thiết cầu xin. Cung Sơn Hải, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng sư muội thì sao? Sư tôn thì sao? Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Chỉ cần đại sư huynh tha thứ ta là được, ta có thể lập công chuộc tội, ta có thể lập công chuộc tội. Chỉ cầu lát nữa lúc sư tôn trách phạt, đại sư huynh có thể nói tốt giúp ta mấy câu. Đại sư huynh, và ngươi, sư đệ biết sai rồi. Cung Sơn Hải lập tức khẩn trương nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Lập công chuộc tội? Ngươi lập công chuộc tội kiểu gì? Bất Giới Hòa Thượng cúi xuống nhìn Cung Sơn Hải. Tuy rất không vừa mắt với hành vi trơ trẽn của Cung Sơn Hải, song rốt cục là từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hơn nữa trước đó Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng tính là một bộ phận của sư tôn, khiến hắn không khỏi có chút mềm lòng. Xem ta, xem ta. Nguyên thần phân thân Cung Sơn Hải lập tức kêu lên. Oanh. Chợt nghe được dưới đáy biển vọng lên một tiếng rên vang. Lại là một nguyên thần phân thân khác của Cung Sơn Hải thoát ra từ trong cơ thể Hắc Long. Ngay lúc đó, bên trong Như Ý Tam Bảo. Bản thể Cung Sơn Hải và Ma Thập Tam Lưng tựa lưng ngăn đỡ bốn phía xung kích. Cung Sơn Hải, tình hình bên ngoài thế nào? Đại Hắc Ám Bồ Tát thắng chưa? Ma Thập Tam lo lắng kêu nói. Thắng, sư tôn ta thắng rồi. Ma Thập Tam, ngươi toàn lực thúc giục hộ tráo, ta tụ lực xuất kích, đi kêu sư tôn tới cứu. Bản thể Cung Sơn Hải nói. Được. Ma Thập Tam không chút nghi ngờ, lập tức tiếp lấy phòng ngự bên phía Cung Sơn Hải. Ở trong mắt Ma Thập Tam, Cung Sơn Hải và mình là cùng một phe. Thấy Cung Sơn Hải tụ lực càng lúc càng lớn, Ma Thập Tam lại càng yên tâm, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Cung Sơn Hải, được chưa? Sao Đại Hắc Ám Bồ Tát còn chưa tới? Ma Thập Tam kêu nói. Tới, giết. Cung Sơn Hải hét lớn. Oanh. Dứt lời, hắn bất ngờ vung tay chém ra một đao, như là muốn phanh thây xé xác tróc thịt Ma Thập Tam vậy. Nháy mắt, Ma Thập Tam đã bị chẻ thành bộ xương khô, chỉ còn lại chút thịt dán ở trên người. Ai tức thì, Ma Thập Tam mất đi sức chiến đấu, hét thảm một tiếng. Ba Cung Sơn Hải bắt lấy bộ xương khô Ma Thập Tam, miệng hô lên, ta bắt được Ma Thập Tam, ta là người mình, ta bắt được Ma Thập Tam. Ngươi? Sao ngươi phản bội ta? Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Cung Sơn Hải. Ma Thập Tam, ngươi không quay đầu được, nhưng ta có thể quay đầu, lấy thân thể ngươi giúp ta lập công chuộc tội, xin lỗi. Cung Sơn Hải nói. Cung Sơn Hải, ngươi? Ngươi là tên lừa gạt. Chúng ta đều bị ngươi lừa, chúng ta bị ngươi lừa. Ma Thập Tam tuyệt vọng la lên. Hắn và hai đại ma thần đang yên lành đợi Á Thần Đô, kết quả lại bị Cung Sơn Hải lôi kéo đến đối phó Vương Khả. Kết quả, Hắc Liên ma thần, Bạch Liên ma thần chết sạch, bản thân cũng bị thương thành thế này. Hết cách rồi, ngươi là tà ma, còn ta là chính đạo. Chính ma không đội trời chung, tà ma, người người đều phải tru diệt. Cung Sơn Hải lập tức vạch rõ ranh giới. Ma Thập Tam trừng mắt, e xài mẹ nó. Ngươi đánh rắm, lời lẽ vô sĩ như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Bản thể Cung Sơn Hải và Ma Thập Tam đột nhiên nội chiến, khiến đám người đang điều khiển Như Ý Tam Bảo đều cả kinh ngây dại. Cái này, chuyện gì vậy? Sao hai người bọn họ lại bất ngờ tự giết lẫn nhau? Đại sư huynh, ta bắt được Ma Thập Tam, đại sư huynh, ta lập công chuộc tội, đại sư huynh. Bản thể Cung Sơn Hải và hai nguyên thần phân thân đồng loạt hô lên. Bên ngoài, Vương Khả tròn mắt nhìn nguyên thần phân thân Cung Sơn Hải, mẹ nó. Thế cũng được. Xem ra trước nay ta đã quá coi thường trình độ mặt dày của Cung Sơn Hải. Bất Giới Hòa Thượng bay đến gần, thần sắc cũng rất cổ quái. Vương Khả, thế này là thế nào? Tử Bất Phàm mờ mịt nhìn Vương Khả. Đây là chuyện gì? Đánh lấy đánh để, cuối cùng ngươi đầu hàng. Vương Khả, giao Cung Sơn Hải cho Viên Diệu, Cung Vi và Sư Tôn xử trí. Bất Giới Hòa Thượng khẩn cầu.

Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Sắp rồi. Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Sắp. Thế nào làm sắp? Tìm tới là tới được, không tìm được là không tìm tới, chứ sắp thế nào? Diêm La Nhân hoàng trừng mắt quát. Phân thân kia của ta đã đến quảng trưởng hội kiến Vương Khả, Trường Lý Nhi. Hoàng Giác thần tình cổ quái nói. Quảng trường hội kiến. Hai người trừng mắt nhìn Hoàng Giác. Luân hồi thần đô, trên một quảng trường khổng lồ. Hoàng Giác mang theo một chiếc lồng giam phủ vải đen bay tới. Lần này phân thân Hoàng Giác hành động cẩn thận hơn lần trước nhiều, không còn lỗ mãng đâm thẳng tới đòi gặp mặt. Trương Chính Đạo là lá bài tẩy của hắn, không thể còn chưa nhìn thấy Trương Lý Nhi đã lộ bài, thế là hắn bèn dùng một chiếc lồng giam che phủ đi. Lúc này, phân thân Hoàng Giác nhìn xuống tấm biển dơ lên trên quảng trưởng. Trên đó viết quảng trường hội kiến Vương Khả và Trương Lý Nhi. Nhìn tấm biển, Hoàng Giác ngây người mất một lúc. Tay nâng lồng giam, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ta còn chưa đi tìm Vương Khả, Vương Khả lại đã chờ sẵn ở đấy rồi. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngài tới tìm chiến thần đại thiện Vương Khả và quyền điện chủ Thiên Sư Điện Trương Lý Nhi đúng không? Một tên đệ tử Vương gia khách khí tiến lại. Ách! Hả? Phân thân Hoàng Giác sửng sốt. Gia chủ và chủ mẫu đã chờ từ lâu, nếu các hạ thật tìm được thần hỏa mà gia chủ cần, mời sang bên kia xếp hàng, một khi xác nhận thần hỏa chân thực, công ty thần vương nhất định sẽ căn cứ giá trị đưa ra đầy đủ tiền thưởng, công ty thần vương già trẻ không gạt, ngày hôm qua, từng có người đưa lên một sợi địa tâm thần hỏa, nhờ đó được đến ngàn vạn cân linh thạch, ngoài ra còn được tặng kèm một thẻ khách quý của siêu thị thần vương. Đệ tử Vương gia kia cười nói. Cái gì? Thẻ khách quý nào cơ? Phân thân Hoàng Giác ngây dại. Ồ, lồng giam này của ngươi hẳn là chứa thần hỏa. Tốt rồi, yên tâm, với uy tín của công ty thần vương chúng ta, chắc ngươi cũng tin tưởng. Từ 10 ngày trước, sau khi công ty thần vương ban bố tin tức dùng trọng kim thu mua thần hỏa trong thiên hạ, đã có rất nhiều người tới đây bán thần hỏa. Đáng tiếc, phần lớn thần hỏa đều là giả, chẳng qua, nếu đã tới, chúng ta sẽ không khiến các ngươi tới không. Bên này, trước làm thẻ đăng ký, số thứ tự của ngài là 3.400, trước ngài còn có 684 người khác. Rất nhanh sẽ đến lượt thôi. Tên đệ tử Vương gia kia cung kính nói. Phân thân Hoàng Giác tay cầm số thẻ đăng ký, sắc mặt cứng đờ. Ta tới tìm Vương Khả và Trương Lý Nhi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với bọn hắn. Hoàng Giác lập tức trừng mắt nói. Vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi tỉnh táo, hiện tại gia chủ và chủ mẫu không gặp bất kỳ ai cả. Mấy ngày trước có người giả mạo Hoàng Giác, vu khống chủ mẫu dưỡng mẫu, náo rất là không thoải mái, giờ còn đang khoái hoạt trong đại lao, không lẽ ngươi cũng muốn làm loạn một trận? Đúng rồi, còn chưa biết tên các hạ là. Tên đệ tử Vương gia kia hiếu kỳ hỏi. Phân thân Hoàng Giác, say, ta nói ta là Hoàng Giác, liệu các ngươi còn muốn bắt lại tra tấn? Nhưng mà, ta bại lộ chuyện khống chế Trương Chính Đạo ở trước mặt các ngươi thì ít gì. Đánh rắn động cỏ như thế, và nhất không tạo ra được hiệu quả mong muốn, chuyến này chẳng phải thành công cốc. Công ty thần vương chúng ta rất chú ý quy củ, mấy ngày nay gia chủ và chủ mẫu đều không ra ngoài, mà đang ngay ở ngay mặt trước, phụ trách hội kiến các vị đưa tới thần hỏa. Các hạ đã mang tới thần hỏa, không ngại xếp hàng đợi chút được không? Người người đều phải thủ quy củ, đây là phép lễ nghĩa tối thiểu. Tên đệ tử Vương gia kia khuyên nhủ. Phân thân Hoàng Giác trầm mặt, giờ ta nên làm thế nào? Nhìn đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc nơi không xa, trong lòng Hoàng Giác không khỏi phiền muộn. Đương nhiên, nếu đạo hữu không muốn xếp hàng, vậy thì mong ngài trả lại số đăng ký cho ta, ta đưa cho người khác. Tên đệ tử Vương gia kia nói tiếp. Ta. Hoàng Giác lập tức nắm chặt thẻ đăng ký trong tay. Cùng lúc, trong một gian đại điện ở Hoàng cung Diêm La Thần Đô. Trước ngươi có 684 người khác đang chờ. Ngươi phải xếp hàng. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt nhìn Hoàng Giác. Bản thể Hoàng Giác trầm mặt một lúc, sau đó gật gật đầu. Sao lại thế được? Sao ngươi lại chạy đi xếp hàng? Không phải bảo ngươi đi uy hiếp hắn ư, uy hiếp còn cần hẹn trước. Còn phải xếp hàng. Vương Khả là cái thá gì? Diêm La Nhân Hoàng giận nói. Cơ mặt Cửu Diệu chân nhân cũng co quắp một cái, thật không nghĩ ra, lần này Hoàng Giác không bị đánh, lại bị bắt đi xếp hàng, đứa này điên rồi. Có lẽ là thật, rốt cuộc, Vương Khả một mực muốn tìm thần hỏa cho Trương Lý Nhi, chuyện này đã không phải là bí mật, mấy ngày nay chúng ta cũng nhận được tin báo truyền về còn gì. Vương Khả và Trương Lý Nhi không tìm thấy thần hỏa, liền tung lưới, để người khắp thiên hạ giúp bọn hắn tìm thần hỏa, đây hoàn toàn là chuyện có thật. Cửu Diệu chân nhân nhíu mày nói. Thế giờ phải làm sao? Hoàng Giác thật phải đi xếp hàng. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt nói. Vì có thể gạt Trương Lý Nhi về đây, e là chỉ có thể xếp hàng. Cửu Diệu chân nhân nói. Thật phải xếp hàng. ta đi chuyến này là để uy hiếp đe dọa Vương Khả và Trương Lý Nhi, xếp hàng như vậy, liệu có mất mặt quá không? Bản thể Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu Chân Nhân, bên ngoài Diêm La Thần Đô, ở một ngọn núi bí ẩn, lúc này đang đứng năm thân ảnh, từ xa xa nhìn về Diêm La Thần Đô. Năm người này không phải ai khác, chính là Vương Khả, Trường Lý Nhi, Trường Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát và Vương Đại Tiểu Thư. Vương Khả, người nói là thật. Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày hỏi. Không sai, mấy ngày trước, tên phân thân đầu tiên của Hoàng Giác uy hiếp ta, ta liếc mắt liền nhận ra, thân thể hắn luyện hóa làm phân thân là một tên đệ tử Thiên Sư Điện, hơn nửa năm trước từng đánh mạt chược với ta, còn thua rất nhiều tiền, đến nay vẫn chưa trả hết nợ. Giờ lại đột nhiên bay đến trước mặt, ta vừa nhìn liền biết có gì đó không đúng. Thế là ta mới tung hỏa mù, không ngờ Thiên Sư Điện lại đã xảy ra chuyện. Vương Khả nhíu mày nói. Người cố ý, Trường Lý Nhi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là cố ý, mấy ngày trước, đệ tử Vương gia ta báo tin nói không gặp được Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo, khi đó ta còn không để ý, nhưng mà, mãi mấy ngày sau vẫn không thu được tin tức về bọn họ thì đúng là có bất thường. Đoạn thời gian này là lúc phát tiền lương, tiền thưởng, tiểu tử Trương Chính Đạo kia ngày thường lười biếng, nhưng chỉ cần vừa đến lúc phát tiền lương, khẳng định sẽ là người đầu tiên đến tài vụ lĩnh tiền, nhưng không thấy hắn tới, ta liền biết đã xảy ra chuyện. Vương Khả trầm giọng nói. Vậy nên, người bố trí mê vụ ở Luân Hồi Thần Đô, sau đó lặng lẽ mang theo ta đi Thiện Thần Đô, mời Đại Quang Minh Bồ Tát hỗ trợ. Trường Lý Nhi hiếu kỳ nói. Đương nhiên. Không ngờ Vương Đại Tiểu Thư và Trương Thiên Sư cũng ở đây, quá tốt rồi, làm phiền ba vị chung tay giúp ta cứu về ba người Trương gia. Vương Khả nói. Giúp. Đó là con trai ta, cháu nội của ta. Ta tới là đương nhiên. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, đợi sau chuyện lần này, ta có việc muốn hỏi ngươi. Vương Đại Tiểu Thư trầm giọng nói. Yên tâm, đợi xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Giờ ta đã khóa chặt phương vị đại khái, ở ngay trong Hoàng Cung Diêm La Thần Đô. Lát nữa phiền chư vị phối hợp, ra tay giải cứu mấy người Trương gia. Trong mắt Vương Khả chớp qua một tia hàn quang. Bên ngoài Diêm La Thần Đô, Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát cùng nhìn Hoàng Cung được hắc vụ bao phủ nơi xa. Người xác định ở trong Hoàng Cung này. Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày hỏi. Đương nhiên, mặc dù ngoài mặt ta không tin lời phân thân Hoàng Giác, song ta vẫn sàng lọc qua một lần, được đến tin tức đại khái. Hình như bọn họ đang trù bị trận pháp nào đó, ý đồ lợi dụng thể chất Lý Nhi, giờ còn thiếu mỗi Lý Nhi, vậy nên bọn họ hẳn là đang ở ngay trong Hoàng Cung. Vương Khả trịnh trọng nói. Lợi dụng thể chất cháu gái bảo bối của ta. Trận pháp. Không cần lo, trước xông vào xem. Để ta đập nát trận pháp. Trương Thiên Sư lạnh giọng nói. Đợi đã, Trương Thiên Sư, trước giờ ngươi luôn khoác lác với ta, nói ngươi tỉnh thông trận pháp khắp thiên hạ, vậy trận pháp trước mắt là gì, ngươi biết không? Cứ thế xông vào. Còn đòi đập nát. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ai khoác lác? Trước nay bản tọa chưa khoác lác với ai bao giờ. Trương Thiên Sư trừng mắt nói. Hoàng cung trước mặt phủ đầy hắc khí, ta cũng nhìn không ra là trận pháp gì. Trương Đại Tiểu Thư nhíu mày nói. Trương Thiên Sư, ngươi chỉ điểm xem, thể chất Lý Nhi thì có tác dụng gì với đại trận này? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cũng không rõ. Trước giờ chưa gặp qua. Trương Thiên Sư nhíu mày nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thiên Sư, ngươi không biết. Vậy ngươi còn thổi gia trâu với ta? Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn ngược lại Vương Khả, trận pháp trong thiên hạ sao mà nhiều, lại thêm mỗi ngày đều có trận pháp mới được sáng tạo, sao ta có thể biết hết? Ta nói tỉnh thông trận pháp khắp thiên hạ, ý là phải cảm nhận một phen thì mới biết. Đi vào cảm nhận. Thế khác gì bại lộ? Vậy sao được? Bản sự ngươi không đủ thì đừng có làm loạn, được không? Vương Khả trừng mắt mắt. Tiểu tử thúi, ai bản sự không đủ? Còn không biết lớn nhỏ, ta không cho ngươi cưới cháu gái bảo bối của ta nữa bây giờ. Trương Thiên Sư giận mắng. Vương Khả không đáng nói, chúng ta tự do yêu đương, không mượn ngươi xen vào. Được rồi, đừng làm mồm, các ngươi còn muốn cứu đám Trương Đông Lai nữa không? Vương Đại Tiểu Thư nhíu mày nói. Con trai ta, đương nhiên ta phải cứu, giờ chúng ta đi vào luôn. Trương Thiên Sư đứng thẳng lên, trầm giọng nói. Đừng, đừng, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, các ngươi giúp ta ngăn lại đi. Giờ là lúc nào rồi, không làm kế hoạch tác chiến cẩn thận, cứ thế xông vào, chẳng phải càng nguy hiểm. Và nhất gặp bất trắc thì sao? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Lý Nhi ở bên cũng trừng mắt nhìn Gia Gia. Nét mặt Trương Thiên Sư cứng lại, đứa cháu gái này giờ cũng bên người ngoài. Lấy thực lực ba người chúng ta, ở Trung Thần Châu trừ Vương Cô Sơn ra, còn ai có thể cản được? Đi tới đâu, chúng ta đều có thể quét ngang, có gì phải sợ? Trường Thiên Sư giận nói. Ta không nói chúng ta nguy hiểm, ta nói cha vợ ta, Trường Đông Lai khả năng sẽ nguy hiểm, còn cả Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nữa. Mẹ nó, chúng ta xông vào, và nhất kinh động cửu diệu chân nhân, nháy mắt bọn họ ra tay giết con cháu ngươi, vậy chẳng phải đi đứt. Ngươi muốn bọn họ chết à? Vương Khả trừng mắt nói. Nét mặt Trương Thiên Sư cứng lại. Nhất thời nghẹn họng nói không nên lời. Đúng vậy, cha còn ở bên trong, gia gia, ngươi không thể làm loạn, cứ nghe Vương Khả là được rồi. Trường Lý Nhi lập tức nói. Trương Thiên Sư, Su, mẹ nó, có tình lang liền quên gia gia. Ta biết các ngươi thực lực cường hoành, nhưng hôm nay chúng ta tới đây không phải để giết người, chúng ta tới là để cứu người, nhất định phải có kế hoạch tác chiến chu đáo mới được. Vương Khả trịnh trọng nói. Kế hoạch tác chiến của ngươi là gì? Hoàng cung kia chúng ta đều thấy rồi, toàn bộ đều bị hắc khí bao phủ, rõ ràng là có đại trận thủ hộ, nội bất xuất ngoại bất nhập, chúng ta không cường hành phá mở trận pháp thì làm sao đi vào? Chui qua chắc. Trường Thiên Sư nhíu mày nói. Nghĩ cách dẫn dụ bọn hắn đi ra. Vương Khả trầm giọng nói. Dẫn kiểu gì? Chúng nhân đều quay đầu nhìn Vương Khả. Chẳng phải ngươi nói, trước kia Diêm La Nhân Hoàng từng là sư huynh của ngươi. Trong nhà hắn còn có thân nhân nào không? Ta phái người đi báo tang, dụ Diêm La Nhân Hoàng đi ra, sau đó, chúng ta gõ ám côn. Vương Khả nhìn Trương Thiên Sư hỏi. Trương Thiên Sư sửng sốt, báo tang rồi gõ ám côn. Đúng vậy. Đây là cách thức đơn giản hữu hiệu nhất. Vương Khả nói. Vương Khả nói đúng. Trường Lý Nhi cũng gật đầu. Trương Thiên Sư thoáng trầm mặt mất một lúc, hình như Diêm La Nhân Hoàng không có người thân. Không báo tang được. Sư tôn Diêm La Nhân Hoàng thì sao? Vương Khả hỏi. Sư tôn đã sớm chết. Trường Thiên Sư lắc đầu. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thiên Sư, một người cũng không có. Thật không có, hắn chỉ có mỗi sư đệ là ta, ở đạo môn hắn cũng chẳng có bằng hữu nào cả. Cách này của ngươi chắc không thông. Trường Thiên Sư nói. Vương Khả lại nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Sư. Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Ánh mắt kiểu gì đấy? Nhìn cứ ghê ghê. Trường Thiên Sư trừng mắt nói. Không đúng, Diêm La Nhân Hoàng có thân bằng hảo hữu, chẳng phải hắn có sư đệ đấy thôi. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, nhẹ giọng nói. Hắn có sư đệ nào, sư đệ hắn không phải là... Ách, ngươi nói ta. Trường Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng rồi, chúng ta đi báo tang, cứ nói ngươi chết rồi. Sau đó gạt Diêm La Nhân Hoàng đi ra, thế nào, được không? Vương Khả nhìn Trường Thiên Sư, trưng cầu ý kiến hỏi. Trường Thiên Sư mặt đen như đáy nồi, nhìn chằm chằm Vương Khả, thì ra, kế hoạch của ngươi chính là báo tang nói ta chết rồi. Nhưng mà, ta đang sống sợ sợ ra đây, sao lại thành chết được? Trên mặt Trường Thiên Sư hiện đầy vẻ không tình nguyện. Không phải chết thật, là chết giả. Chỉ là tin giả dùng để dụ Diêm La Nhân Hoàng đi ra thôi. Vương Khả nói. Nhưng mà, ngươi cũng phải bịa ra lý do cho hợp lý chứ. Bản đạo đường đường là đăng tiên cảnh tầng thứ 8, sao có thể tự dưng lăn đùng ra chết được? Ai mà tin? Nguyên nhân cái chết là gì? Trường Thiên Sư trừng mắt nói. Ai rồi cũng phải chết, cần gì nguyên nhân? Cứ nói chết bất đắc kỳ tử là được rồi. Không thì cứ nói là tu luyện ra đường rẽ, tự bạo là xong. Thiếu gì cách để ngươi chết đâu. Vương Khả trừng mắt nói. Trường Thiên Sư, vai. Lại đây, chỗ này của ta có thuốc dịch dung, mỗi người bôi trên mặt một chút, đến lúc báo tang, chúng ta cũng tiện lẻn vào. Vương Khả nói. Dứt lời, Vương Khả lấy ra một bình sứ nhỏ. Làm gì? Tin tưởng ta, kế hoạch tác chiến này chưa từng thất bại qua, nhất định có thể thành công, trước cứu ra mấy người Trương Thần Hư, sau đó các ngươi liền có thể quét ngang toàn trường. Vương Khả khuyên nhủ. Loại tiểu thủ đoạn này, sao Diêm La Nhân Hoàng có thể mắc lừa? Trường Thiên Sư không tình nguyện nói. Ngươi tin tưởng ta, hết thảy đều là vì con trai và cháu nội ngươi. Vương Khả vẫn tận tình khuyên nhủ. Trường Thiên Sư trầm ngâm thoáng chốc, mặc dù Vương Khả nói chuyện không biết lớn nhỏ, nhưng đúng là đang cân nhắc vì con cháu mình. Lại đây, thoa lên trên mặt, nhớ kỹ, tu vi các ngươi đặc biệt cao, nhất định sẽ đề kháng dược tính, các ngươi phải buông bỏ kháng cự mới càng dễ dịch dung. Vương Khả đưa bình sứ nhỏ cho Trương Thiên Sư. Vương Khả, nếu không thành công, ta tính sổ với ngươi. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Trương Thiên Sư, ngươi cứ nghe theo Vương Khả đi, Tây Môn Thuận Thủy nói rồi, Vương Khả tuy hành sự hồ nháo chút, nhưng hắn là người có đại vận đạo, không chừng có thể nhẹ nhàng cứu ra con cháu ngươi. Vương Đại Tiểu Thư nói, ta tin tưởng Vương Khả, thoa đi, thoa xong rồi đưa thuốc dịch dung cho ta. Chúng ta cũng phải thoa. Ta lại muốn xem, mình có thể dịch dung thành bộ dáng gì. Đại Quang Minh Bồ Tát khẽ cười nói, ừ, ta thử xem. Trường Thiên Sư gật đầu. Tiếp đó, Trường Thiên Sư móc ra một thìa lớn, trét một tầng thuốc dịch dung thật dày lên mặt. Buông bỏ hết thảy kháng cự, mặc cho dược hiệu thẩm thấu qua lỗ chân lông, tràn vào sâu trong da thịt. Xì xì xì xì xì. Chỉ thấy trên mặt Trương Thiên Sư đột ngột bốc khói, tiếp sau là cấp tốc mọc ra nguyên một đám bọng máu, nháy mắt, mặt mũi đã hoàn toàn biến dạng. Tức thì, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Ly Nhi đều bất giác giật lùi ra sau một bước, thần tình đầy vẻ kinh dị, thuốc dịch dung. Đây là axit mới đúng. Thế này thì khác gì hủy dung đâu. Tới, đến lượt các ngươi. Trương Thiên Sư đưa ra thuốc dịch dung. Đùa chắc. Thế này mà là dịch dung. Đánh chết ta cũng không bôi. Vương Đại Tiểu Thư trừng mắt cả giận nói. Đúng vậy, A-di-đà Phật, bần tăng cũng không cần vẻ ngoài hư ảo này. Đại Quang Minh Bồ Tát kiên quyết nói. Ta không cần, Vương Khả, ta không cần cái thứ này. Trương Lý Nhi cũng lập tức kêu lên. Thế nào? Dịch dung không tốt à, Trương Thiên Sư nghi hoặc lấy ra một chiếc gương, nhìn lại. Chứng kiến khuôn mặt be bét máu thịt trước mắt, Trương Thiên Sư kêu lên kinh hãi. Vương Khả, người bôi thứ gì cho ta thế này? Đây là cái gì? Đừng động, đừng động, đừng khu trừ dược hiệu, hiệu quả ta muốn chính là thế này, ngươi xem, giờ còn ai nhận ra ngươi là Trương Thiên Sư? Vương Khả lập tức ngăn lại. Trương Thiên Sư, sao giờ đừng nói không ai nhận ra ta, đến cả ta đều không nhận ra mình, gương mặt này có còn là người nữa không? Vương Khả, ngươi gọi thế này là dịch dung. Trương Thiên Sư trừng mắt quát. Đúng vậy, như thế chúng ta mới có thể đi báo tang, đến lúc đó, ai còn nhận ra ngươi? Có thể lừa Diêm La Nhân Hoàng đi ra là tốt nhất. Vạn nhất không lừa ra được, chúng ta cũng có thể lẻn vào. Đây chính là thuốc dịch dung đặc biệt do ra nghiên cứu, đã qua rất nhiều lần thăng cấp, được điều chế từ rất nhiều độc dược quý báu. Lại đây, Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư, các ngươi cũng thử xem. Vương Khả kêu nói. Ngươi nằm mơ. Vương Đại Tiểu Thư trừng mắt. Không thể nào. Đại Quang Minh Bồ Tát cũng trừng mắt. Thích chương diện là bản tính của phụ nữ, vô luận Vương Khả khuyên thế nào hai người đều không chịu đáp ứng. Ai nha, lúc trước mời các ngươi đi hỗ trợ, các ngươi đáp ứng sảng khoái thế, sao giờ mới bắt đầu bước đầu tiên đã chối ngược chối xuôi. Thật là. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, được rồi, nữ tu giả để ý dung mạo, chỉ hai chúng ta đi thôi cũng được. Trường Thiên Sư đành chịu nói. Được rồi, vậy Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư, các ngươi ở lại đây coi chừng với Lý Nhi, chờ tín hiệu của chúng ta, một khi gặp nguy hiểm, các ngươi lập tức ra tay, tiến vào giúp bọn ta. Vương Khả nói. Được. Ba người đồng thanh đáp ứng. Vương Khả, ngươi bôi đi, đến lượt ngươi rồi. Trường Thiên Sư kêu nói. Vương Khả gật đầu, khẽ bôi một lớp mỏng thuốc dịch dung lên mặt. Xì xì xì xì xì. Trên mặt Vương Khả bốc lên hơi khói, khiến mặt hắn nhiều thêm rất nhiều bọc mụn. Đương nhiên, chỉ là bọc mụn mà thôi, so với tình trạng máu thịt be bét của Trương Thiên Sư thì đỡ hơn nhiều lắm. Sao ngươi chỉ bôi chút vậy? Bôi thêm nhiều vào. Trường Thiên Sư bất mãn nói. Bôi nhiều làm gì? Chỉ cần người khác không nhận ra ta là được, ta lại không có khẩu vị nặng giống như ngươi, cứ phải thích bọng máu chỉ chiếc trên mặt mới chịu. Bạn gái của ta còn ở đây, ta phải chú ý hình tượng chứ. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Thiên Sư cũng trừng mắt nhìn Vương Khả, thế này sao được? Không đúng, thế này hình như cũng được, hay là ta cũng làm giống ngươi? Đừng, ngươi thế này là tốt nhất, đến lúc đó, ngươi có thể bán thảm. Ta ở bên phụ trách thổi mới càng hoàn mỹ. Được rồi, đi thôi. Vương Khả thúc giục nói. Hay là, ta vẫn nên sửa lại thì hơn. Trương Thiên Sư sốt sắng nói. Đừng sửa, không kịp nữa rồi, con trai ngươi, cháu nội ngươi có thể chết bất cứ lúc nào, ngươi còn để ý mặt mũi gì nữa. Vương Khả thúc giục nói. Trương Thiên Sư đen mặt lại, ta mẹ nó, đành vậy, nhưng mà, dung mạo anh tuấn của ta. Sao ta lại bị Vương Khả gài thảm thế này? Diêm La Thần Đô, trong một gian đại điện ở Hoàng Cung. Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu Chân Nhân cùng lúc coi chừng bản thể Hoàng Giác. Đã hai ngày, sao phần thân kia của ngươi vẫn còn xếp hàng? Chưa gặp được Trương Lý Nhi, à Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt nói. Sắp rồi, phía trước ta còn chừng mười mấy người, rất nhanh liền đến số của ta. Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Ai ngờ được, đến Luân Hồi Hoàng Triều tìm gặp Vương Khả và Trương Lý Nhi lại khó thế này. Hai ngày qua, hắn không biết đã bị Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu Chân Nhân thúc giục bao nhiêu lần, nhưng mà hết cách rồi, ta phải xếp hạng A. Ngay khi Cửu Diệu Chân Nhân và Diêm La Nhân Hoàng còn đang lo lắng suông, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng báo của thủ hạ Diêm La Nhân Hoàng. Hoàng thượng, đệ tử Thiên Sư Điện tụ ở bên ngoài hoàng cung, yêu cầu được gặp hoàng thượng. Thị vệ đứng ngoài điện cung kính nói. Thiên Sư Điện. Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu Chân Nhân đều hơi ngớ. Cái cửa lớn mở ra, Diêm La Nhân Hoàng nhìn thị vệ kia. Sao Thiên Sư Điện lại có người tới? Bọn họ tới làm gì? Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt hỏi. Thiên Sư Điện đến rất nhiều người, hình như đại bộ phận người trên Thiên Sư Đảo đều tới, nói Trường Thiên Sư chết rồi, bọn họ mong Hoàng thượng đứng ra làm chủ. Thị vệ kia cung kính nói. Trường Thiên Sư chết rồi. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt nhìn thị vệ kia. Không thể nào, sao Trường Thiên Sư lại đột nhiên chết rồi? Chẳng phải hắn vừa trốn ra được khỏi Thâm Uyên, đàn bế quan khôi phục ư, là ai tung tin giả? Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt đi ra đại điện. Là Chiến Thần Điện Đại Thiện Hoàng triều phái hai tên chiến tướng đến báo tang, bọn họ vốn phục thị Trương Thiên Sư bế quan, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Trương Thiên Sư đột nhiên tự bạo, thậm chí nổ thương cả Trương Tây Lai. Trương Thiên Sư bỏ mạng ở Chiến Thần Sơn, Trương Tây Lai liền sai người đi về báo tang cho gia tộc Trương thị, để bọn hắn tới Chiến Thần Điện phúng điếu, đồng thời mời hoàng thượng cũng đến Chiến Thần Điện, đưa tiễn Trương Thiên Sư đoạn đường cuối cùng. Thị vệ kia cung kính nói. Trương Thiên Sư tu luyện ra đường rẽ, tự bạo. Điều này sao có thể? Cửu Diệu Chân Nhân cả kinh kêu lên. Là thật, gia tộc Trương thị kéo hết qua đây, hai người báo tang kia còn mang theo thư tín của Chiến Thần Điện, muốn đích thân giao vào tay hoàng thượng, hiện tại bọn họ đang ở ngoài hoàng cung, rất nhiều phán quan Chiến Thần Điện cũng đi cùng, muốn mời hoàng thượng đi phúng điếu Trương Thiên Sư. Hoàng thượng, bọn họ không vào được hoàng cung, chính đang làm ồn ào ở bên ngoài. Thị vệ kia nói. Cửu Diệu Chân Nhân và Diêm La Nhân Hoàng liếc nhau một cái, trên mặt hai người đều lộ vẻ khó mà tin tưởng. Chẳng lẽ là đến gạt chúng ta? Tu luyện tự bạo mà chết. Nhưng mà, nếu là lừa gạt, cách chết này cũng quá giả rồi. Đã thành đăng tiên cảnh, ai còn có thể tu luyện đến nỗi tự bạo? Đùa chắc. Có lẽ Trương Thiên Sư thật chết rồi. Hắn chỉ vì cái lợi trước mắt, tưởng muốn xung kích tu vi càng cao, kết quả xung kích không thành, ngược lại còn hại khiến bản thân vẫn lạc. Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày nói. Nhưng, khăng khăng lại đúng lúc này. Cửu Diệu Chân Nhân buồn bực nói. Ta đi xem thế nào, lúc này, ta khẳng định sẽ không rời đi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cửu Diệu Chân Nhân gật đầu. Diêm La Nhân Hoàng không đi ra hoàng cung ngay mà đạp bước lao vút lên không trung, đứng sau hắc vụ nhìn ra bên ngoài đại trận. Quyền Thiên Sư Trương Lý Nhi không thấy, Trương Thần Hư cũng không thấy, chẳng lẽ đã được đến tin tức đi trước. Hỏi Hoàng thượng thử xem, rốt cuộc Trương Thiên Sư chết rồi, chuyện này không thể khinh thường. Thiên Sư Điện ta sao vận mệnh thăng trầm vậy nhỉ, Hoàng Giác là tà ma thì cũng thôi, Trương Thiên Sư còn chưa trở về, làm sao lại chết rồi? Hai vị, có phải các ngươi gạt chúng ta không? Ngoài Hoàng Cung, nguyên một đâm phán quan Thiên Sư Điện gấp gáp nhìn Vương Khả và Trương Thiên Sư. Chỉ là lúc này, trên mặt Trương Thiên Sư be bét máu thịt, hoàn toàn biến dạng, khiến ai nấy vừa thoáng nhìn đều hãi hùng khiếp vía, trong khi trên mặt Vương Khả cũng toàn là bọc mụn, nhìn không ra dung mạo. Vương Khả hạ giọng, khàn khàn nói, ta lừa các ngươi làm gì? Ngươi nhìn sư huynh ta đi, lúc ấy cách chỗ Trương Thiên Sư một đoạn rất xa, thế mà vẫn bị vụ nổ làm bị thương. Thấy không, mặt mũi này còn là người nữa. Vụ nổ lúc ấy thảm liệt lắm, các ngươi căn bản không tưởng tượng ra được. Đám phán quan nhìn gương mặt Trương Thiên Sư, thần sắc ai nấy đều hiện rõ vẻ thương hại, thảm thật. Chỉ có Trương Thiên Sư là dương mắt nhìn Vương Khả, khuôn mặt này của ta còn không phải là bị ngươi hại. Sao Trương Thiên Sư lại đột nhiên tự bạo? Có phán quan phẫn nộ hỏi. Chúng ta cũng không biết, chỉ thấy khi đó nổ thảm lắm, Trương Tây Lai Chiến Thần tới gần, lập tức bị nổ nát một cánh tay, chúng ta ở cách xa cũng bị dư ba xung kích làm cho bị thương không nhẹ. Lúc ấy, một con mắt mang theo máu thịt của Trương Thiên Sư nổ rơi ngay trước mặt chúng ta, tình cảnh đó, thực sự là... Vương Khả bi thống kể lể. Trong mắt đều nổ bắn ra. Cả đám nghe mà kinh hãi không thôi. Đúng vậy, trong mắt nổ bắn ra, đến sau chúng ta thu thập mảnh vụn thi thể Trương Thiên Sư mà không cách nào tìm đủ, hết thầy đều bị nổ nát. Tội nghiệt a, Vương Khả nước bọt bay ngang, miêu tả chi tiết cảnh tượng khi đó cho chúng nhân nghe. Đúng vậy, Trương Thiên Sư chết thật thảm. Đám phán quan Thiên Sư Điện không ngừng cảm thán. Lúc này, chỉ riêng Trương Thiên Sư là trừng mắt nhìn Vương Khả, trong mắt ngươi mới nổ bắn ra, người tới báo tang thì báo tang là được rồi, có cần miêu tả tỉ mỉ vậy không? Một đường không ngừng bậy bạ, nói từ Thiên Sư Đảo nói tới tận đây, đến mức đám phán quan thiên sư điện đều thành người nghe nhiệt thành của ngươi, mẹ nó, tới báo tang chứ có phải diễn tướng thanh đâu. Tức lắm, song Trương thiên sư không tiện vạch trần, chỉ biết trừng mắt lắng nghe Vương Khả Nguyên rủa bản thân. Ai nha, đồng bạn này của ngươi chắc là bị vụ nổ làm cho ám ảnh, nhìn xem, mặt hắn hoàn toàn biến mạng, đến giờ vẫn bị dọa cho lúc xanh lúc tím. Có người chỉ trỏ lên mặt Trương thiên sư, thầm thì nói. Trương thiên sư, vai. Các vị, đấy không phải trọng điểm là tang lễ Trương thiên sư không thể tiến hành qua loa được. Đây chính là Trương thiên sư của thiên sư điện các ngươi, nghe nói năm đó còn là sư đệ của Diêm La Nhân Hoàng, cho nên lần này chúng ta được lệnh Trương Tây Lai tới đây, muốn mời Diêm La Nhân Hoàng đích thân đi một chuyến, đưa tiễn Trương thiên sư. Vương Khả nói. Đi chứ, nhất định phải đi, đến lúc đó chúng ta cũng đi cùng. Không sai, chúng ta dẫn linh cữu Trương thiên sư trở về. Hoàng thượng đang bế quan, nhưng chuyện lớn đến mấy cũng đâu lớn bằng cái chết của Trương thiên sư. Không sai, chúng ta cùng đi gõ thiên cổ, mời hoàng thượng xuất quan. Gõ thiên cổ không cần Vương Khả và Trương thiên sư làm gì cả, nguyên một đám phán quan thiên sư điện đã hình thành một cổ đại thế, bức bách Diêm La Nhân Hoàng đi ra. Từng tiếng thiên cổ vang lên, kinh động bách tính toàn thành, ai nấy đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại. Rất nhanh, tin tức về cái chết của Trương thiên sư truyền ra, bách tính tuy có nghi hoặc, song đều biết rõ tầm quan trọng của thiên sư điện đối với Diêm La Hoàng triều. Thiên sư chết rồi, sao Nhân Hoàng có thể thờ dê không quản? Ngay cả quan viên cũng không dám ngăn cản đám đệ tử thiên sư điện này, thậm chí còn hỗ trợ xin gặp Nhân Hoàng. Thế là, đội ngũ bức bách Diêm La Nhân Hoàng đi ra càng lúc càng lớn, khiến sắc mặt Diêm La Nhân Hoàng đang nhìn ra từ trong hoàng cung rất khó coi. Chẳng lẽ, Trương thiên sư thật chết rồi? Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày trầm tư. Bên ngoài, hai tên chiến tướng chiến thần điện đến báo tang có sự tương phản rất rõ ràng, một đứa nước bọt bay ngang, đánh trống reo hò, như thể muốn người khắp toàn thành đều biết, đứa còn lại thì như hũ nút, sắc mặt biến ảo, lúc xanh lúc tím. Trương thiên sư vốn tưởng là Vương Khả tới báo tang sẽ chỉ phổ biến trong phạm vi nhỏ mấy người biết thôi, ai ngờ Vương Khả lại hận không thể để toàn thế giới đều biết hắn đã chết. Đợi quay đầu, mọi người biết ta còn chưa chết, khi đó ta làm sao xuống đài? Mặt mũi ta biết để vào đâu? Đây là chiến thần lệnh do Trương Tây Lai chiến thần cấp dùng để mời Diêm La Nhân Hoàng, ta không hề nói láo, hiện tại Trương thiên sư đúng thật đã chết, Trương Tây Lai chắc không dám báo tang cha hắn bậy bạ đâu, đúng không nào? Vương Khả không ngừng kêu nói. Cửa hoàng cung một mực đóng kín, khiến đám phán quan thiên sư điện, vô số quan viên, vô số dân chúng đều dần trở nên nóng nảy. Không lẽ trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì rồi? Hay là, chúng ta xông vào xem. Phải phá mở đại trận hoàng cung mới được. Chúng ta đồng loạt ra tay. Dưới sự cổ động của Vương Khả, chúng nhân bắt đầu tính đến chuyện hủy đi đại trận hoàng cung, cảnh này khiến Diêm La Nhân Hoàng nhìn mà mí mắt không ngừng nhảy loạn, như vậy sao được? Hoàng cung có đại trận do Cửu Diệu Chân Nhân bố trí, sao có thể phá mở? Không được, nhất định phải đi ra xử lý, bằng không mưu đồ trước đó đều đổ sông đổ bể. Ngoài cửa thành, bị Vương Khả cổ động, chúng nhân đang định động thủ. Cái cửa lớn hoàng cung đột nhiên mở ra một khe hẹp, một tên thị vệ chậm rãi đi ra từ trong khe cửa được khói đen che phủ. Hoàng thượng có chỉ, mời hai vị sứ giả chiến thần điện vào hoàng cung trình bày tỉ mỉ. Thị vệ kia trịnh trọng nói. Vương Khả và Trương thiên sư liếc nhau, lập tức mở miệng đáp, được. Hoàng thượng còn có chỉ, đợi xác minh xong lời hai vị sứ giả, hoàng thượng sẽ đích thân dẫn hai vị sứ giả tới điều tra chân tướng cái chết của Trương thiên sư. Đệ tử thiên sư điện đệ không cần đợi ngoài hoàng cung, có thể tự hành đi tới đại thiện hoàng triều để phúng điếu Trương thiên sư. Thị vệ kia trịnh trọng nói tiếp. Chúng đệ tử thiên sư điện liếc nhau một cái, sau đó liền đều gật đầu. Chúng nhân tới đây là để đợi hoàng thượng cùng đi, hoàng thượng không đi cùng chúng ta, vậy chúng ta liền đi trước. Hoàng thượng có chỉ, quan viên các bộ tập trung làm tốt phận sự, toàn lực trấn an bách tính, tán đi. Thị vệ kia cung kính nói. Vâng. Bách quan ứng tiếng. Rất nhanh, đám đông vây quanh hoàng cung dần tán đi, riêng Vương Khả và Trương thiên sư thì cùng theo thị vệ tiến vào hoàng cung. Kẹt. Nháy mắt khi vừa tiến vào hoàng cung, cửa lớn hoàng cung lập tức ầm vang đóng lại. Vương Khả và Trương thiên sư liếc nhau, trong mắt hai người đều chớp qua một tia hưng phấn. Mặc dù chưa thể gạt Diêm La Nhân Hoàng đi ra, nhưng mà, rốt cuộc cũng lên được vào. Hai người bọn hắn tới đây là vì cứu người, đợi tìm được người rồi hẳn tính tiếp. Nhưng mà, ngay khi hai người định cùng theo thị vệ kia đi tới, bỗng nhiên một đám thị vệ đánh tới. Oanh! Nháy mắt, đám thị vệ này đã vây kín quanh Vương Khả, Trương thiên sư. Vương Khả, Trương thiên sư tự nhiên không nguyện bại lộ, thoáng chốc liền bị đè ngã xuống đất, sau đó lại bị đám thị vệ phong ấn tu vi. Đương nhiên, lấy năng lực hai người, làm sao có thể bị đám thị vệ này chế áp? Chỉ là cố ý giả bộ mà thôi. Ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? ta muốn gặp Diêm La Nhân Hoàng, ta muốn gặp Diêm La Nhân Hoàng. Vương Khả kích động la lên. Lấp miệng chúng lại. Một tên thị vệ quát. Lập tức, Vương Khả và Trương Thiên Sư bị nhét về vào mồm. Trên không trung nơi xa, Diêm La Nhân Hoàng lạnh lùng liếc nhìn hai người báo tang vừa bị tóm lại, hiển nhiên hắn không rảnh để chú ý tới hai người này. Dẫn đi, thẩm vấn một phen thật kỹ. Sau đó, để bọn hắn nhập ma, nếu không thu được tin gì quan trọng, lại không chịu nhập ma, vậy thì trực tiếp giết. Diêm La Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Vâng. Một tên thị vệ đứng ra lĩnh mệnh. Quay đầu, Diêm La Nhân Hoàng không thèm để ý tới hai người báo tang kia, vội quay về tiếp tục chờ tin với Cửu Diệu Chân Nhân. Vừa nãy Diêm La Nhân Hoàng đã ra ý chỉ xua tán đâm đông, còn nói dẫn hai người tới báo tang này đi tra chân tướng cái chết của Trương Thiên Sư. Vậy nên, dù đệ tử Thiên Sư Điện chạy tới Đại Thiện Hoàng Triều, không gặp được Diêm La Nhân Hoàng cũng không sao cả. Diêm La Nhân Hoàng đang bận đi thăm dò chân tướng. Còn về hai tên tới báo tang vừa rồi. Hai con gà đó, chỉ bằng mấy tên thị vệ liền khống chế được thì có thể dẫn lên hoa sóng gì? Bản thân nào có tỉnh lực đi thẩm vấn bọn họ? Ta còn đang bận chờ phân thân hoàng giác xếp hàng. Diêm La Thần Đô, trong hoàng cung. Vương Khả và Trương Thiên Sư giả bộ bị phong ấn tu vi, để mặc cho đám thị vệ áp giải đến một đại điện khác trong hoàng cung. Vừa tiến vào đại điện, hai người lại được dẫn đến một thông đạo hướng thẳng xuống lòng đất. Vương Khả và Trương Thiên Sư liếc nhau, cả hai đều không nói lời nào, để đám thị vệ từ từ áp giải xuống thông đạo, đi qua một ít bậc thang, nhảy mắt đã tới một không gian rộng lớn dưới đất. Đây là chuyện gì? Trọn cả lòng đất hoàng cung đều bị đào rỗng. Hơn nữa, hướng xuống dưới còn có gần trăm tầng. Cái này. Bên trong nhốt nhiều người quá. Phải đến hơn trăm vạn. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Chỉ thấy, địa cung trước mắt vô cùng khổng lồ, tựa như vực sâu trống rỗng, bốn phía là vô số lồng giam, trong lồng giam lại có vô số tù phạm. Trăm vạn người. Trăm vạn người, lấy ở đâu nhiều người như vậy? Toàn bộ đều được giam giữ ở đây. Không đúng, sao những tù phạm này đều bất động? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy tất cả tù phạm đều đứng im không nhúc nhích trong phòng giam, tựa như cương thi, trên trán dán phù lục. Nếu không phải còn có tiếng tim đập, Vương Khả đều tưởng đám này là cương thi. Ai nha? Sao các ngươi phun ra vải nhét trong miệng? Chán sống rồi. Bị phong ấn tu vi, còn không biết sợ. Một tên thị vệ lập tức trảo tới Trương Thiên Sư. Bành. Trương Thiên Sư lật tay vung ra một chưởng, lập tức đánh cho đám thị vệ ngã nhào trên đất, không bò dậy nổi. Vương Khả, Trương Thiên Sư không giả bộ nữa, lập tức đứng dậy nhìn quanh địa cung vực sâu. Trước phong bế cửa ra, chúng ta từ từ xem. Vương Khả nói. Còn cần ngươi nhắc. Trương Thiên Sư trừng mắt, lấy ra một chiếc phất trần, vung lên, cửa vào lập tức bị phong bế. Các ngươi là ai? Đang làm gì? Nơi xa có ngục tốt chuyên môn canh giữ tù phạm lao tới. Nhưng, chỉ nháy mắt, tất cả đều bị Trương Thiên Sư định trụ, nguyên một đám mắt trợn trừng, khó mà tin tưởng nhìn chằm chằm Vương Khả và Trương Thiên Sư. Vương Khả đi tới kiểm tra một lượt. Ta nhìn qua, trăm vạn người bị giam giữ ở đây đều toàn là tà ma. Hơn nữa còn là hạng tà ma có tu vi không thấp. Vương Khả nhíu mày nói. Tà ma. Những ngục tốt này cũng là tà ma, ngay cả đám thị vệ bắt chúng ta vừa rồi cũng là tà ma. Từ lúc nào mà Diêm La Hoàng Cung lại thành ma quật? Sau một hồi kiểm tra, Trường Thiên Sư cũng kinh hãi không thôi. Then chốt là, tà ma ngục tốt lại đi canh giữ trăm vạn tà ma, cái này không đúng. Chẳng phải bọn hắn cũng là tà ma ư? Vương Khả nghi hoặc nói. Không một ai là chính đạo, tất cả đều là tà ma. Sư huynh đã triệt để rơi vào ma đạo. Trường Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Nơi này. Ta biết rồi, nơi này là trấn ma địa ngục thần bí của Diêm La Hoàng Triều. Vương Khả đột nhiên biến sắc. Trấn ma địa ngục. Trương Thiên Sư sửng sốt nhìn Vương Khả. Hơn 200 năm trước, sau khi phân thân kia của ngươi trấn áp Long Hoàng, Diêm La Hoàng Triều liền xuất hiện trấn ma địa ngục, dùng để bỏ tù người ma đạo bị bắt được. Diêm La Hoàng Triều chiến tranh với Hoàng Triều ma đạo, phàm là chọc tới tà ma, hết thảy đều bị đưa đến trấn ma địa ngục. Thẳng tới nay, chúng nhân đều không biết trấn ma địa ngục ở đâu, thì ra là ở chỗ này. Ngay dưới Hoàng Cung. Khỉ thật. Diêm La Nhân Hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương Khả nghi hoặc tự hỏi. Trăm vạn tà ma. Trấn ma địa ngục. Những tà ma này có vẻ tu vi yếu nhất cũng đến kim đan cảnh. Trương Thiên Sư biến sắc. Hơn 200 năm tích lũy, số lượng tà ma đông đảo đến cõi này, bọn hắn muốn làm gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ba. Trương Thiên Sư đánh thức một tên ngục tốt. Nói, nơi này giam giữ tà ma là vì mục đích gì? Sao các ngươi cũng là tà ma? Trương Thiên Sư trừng mắt ra hỏi. Hoàng thượng, cứu mạng. Ngục tốt kia lập tức la lên. Ba. Trương Thiên Sư bạc tay, đánh cho ngục tốt máu me khắp người, nằm xuôi lơ trên đất. Ta đang hỏi ngươi, mau nói, bằng không, ta lập tức giết ngươi. Ta không biết, ta không biết, ta từ nhỏ đã trung thành hoàng thượng, đến một ngày ta nghe lệnh hoàng thượng nhập ma, tiếp sau liền bị bố trí xuống đây, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là trông giữ nơi này mà thôi. Chúng ta không biết. Ngục tốt kia hoảng sợ nói. Vương Khả và Trương Thiên Sư lại thẩm vấn những tà ma khác một phen. Nhưng mà, những tà ma khác cũng tương tự, không ai biết rõ tình hình, tất cả đều chỉ nghe lệnh làm việc. Sư huynh nhập ma. Sao lại thế được? Sắc mặt Trương Thiên Sư tái xanh. Ta nhớ được, thân thể Diêm La Nhân Hoàng vẫn là chính đạo. Nhập ma. Có lẽ là phân thân hắn nhập ma, chứ bản thể không hề nhập ma. Vương Khả nghi hoặc nói. Lúc này, thần sắc Trương Thiên Sư rất khó coi, hiển nhiên cũng chưa hiểu nguyên do, song rất nhanh, Trương Thiên Sư đã lại trừng mắt, tức tốc lột ra quần áo trên người một tên thị vệ. Xoẹ. Trương Thiên Sư, ngươi làm gì? Ngươi xé quần áo hắn làm gì? Còn nhìn chằm chằm mông đít người ta. Chẳng lẽ ngươi là biến thái? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Ngươi mới biến thái. Trương Thiên Sư tức điên lên, trừng mắt quát nói, chính ngươi nhìn đi. Vương Khả hiếu kỳ nhìn xuống, ách, người này có hình xăm. Một con nhện. Ngươi lại nhìn. Trương Thiên Sư tiếp tục xé mở quần áo một người khác. Chỉ thấy trên ngực người kia cũng có hình xăm một con nhện. Bọn họ là tình lữ. Xăm hình đôi. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi nói cái quỷ quái gì đấy? Hai người bọn họ đều là nam, tình lữ cái khỉ khô, không chỉ riêng hai người bọn họ, mà tất cả người ở đây đều có hình xăm con nhện. Trương Thiên Sư nói. Vương Khả tức tốc kiểm tra một phen, kết quả khiến hắn trợn tròn mắt. Quả nhiên, tất cả mọi người đều có hình xăm con nhện. Không chỉ ngục tốt, ngươi xem, những tù phạm tà ma bị cố định kia, trên thân mỗi người đều có hình xăm con nhện. Cả trăm vạn người đều có hình xăm con nhện. Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Nhiều vậy à? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ông. Đúng lúc này, hình xăm con nhện trên thân tất cả mọi người trong trấn ma địa ngục chợt khẽ rung lên, tựa hồ mỗi hình xăm đều toát ra từng đạo sợi tơ màu đen, bay thẳng đến 10 nơi khác nhau trên trấn ma địa ngục. Những sợi tơ kia lóe lên một cái rồi tan biến không thấy đâu nữa. Thứ vừa rồi là gì vậy? Vương Khả ngơ ngác hỏi. Ta không biết, chẳng qua, những hình xăm con nhện này không đơn giản, hệt như bị thứ gì đó dẫn động, bay thẳng lên 10 nơi khác nhau trên trấn ma địa ngục. Nơi đó chắc có liên hệ với trăm vạn tà ma ở đây. Trương Thiên Sư nhíu mày nói. Đúng là quỷ dị. Chẳng qua, giờ tìm người mới càng quan trọng, trước tra hỏi xem sao. Vương Khả nói. Trương Thiên Sư gật đầu. Nói, Trương Đông Lai, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo ở đâu? Trương Thiên Sư bắt lấy một tên ngục tốt, ra tay tra tấn truy hỏi. Ta không biết. Ba. Ta thật không biết, đừng đánh nữa. Ba. Tiền bối tha mạng, chúng ta chỉ là thị vệ bình thường, chúng ta không biết gì cả. Ba. Không ngừng thẩm vấn, lại vẫn không được đến tin tức mà hai người cần, Vương Khả và Trương Thiên Sư đều không khỏi buồn bực. Hay là, chúng ta ra ngoài tìm xem. Vương Khả nói. Được. Trương Thiên Sư gật đầu. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc đối với trấn ma địa ngục, nhưng lúc này tính mạng con trai, cháu nội mới càng quan trọng. Hai người phong ấn nhốt lại toàn bộ ngục tốt, sau đó quay về theo đường cũ. Rất nhanh đã bước đến đại điện khi trước. Dù là trong hoàng cung, song vẫn có rất nhiều thị vệ tuần tra tới lui, song đối mặt với đám thị vệ bình thường này, lấy tu vi Trương Thiên Sư, tự nhiên có thể tùy tiện né qua. Là gian đại điện kia. Trương Thiên Sư chỉ tới một gian đại điện, nói. Sao ngươi biết là ở kia? Nơi này có âm chướng trận và trận pháp cách âm, sao ngươi biết Trương Chính Đạo ở bên trong? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta không biết bọn họ có ở bên trong hay không, nhưng vừa rồi ta thấy hình xăm nhện trên thân trăm vạn tà ma thả ra tia sáng, bay thẳng đến 10 hướng khác nhau, đại điện kia là một nơi trong đó, chỗ này nhất định có liên quan đến con ta. Trương Thiên Sư nói. Ồ, Vương Khả không khỏi tò mò. Đại điện kia cũng bị hắc khí bao phủ, cửa ra vào có rất nhiều thị vệ trông giữ. Nhưng mà, thế này còn chưa làm khó được Trương Thiên Sư, hắn vung tay lên, chúng nhân còn chưa kịp la lên thì đã té xỉu hết cả. Trương Thiên Sư lại lần nữa vung tay, nháy mắt đám thị vệ bị ném đến đại điện thông với trấn ma địa ngục khi trước. Sở Giang Thần Điện. Vẻ hiếu kỳ trên mặt Vương Khả càng đậm. Hai người đi đến cửa Sở Giang Thần Điện, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hẹp, lập tức thấy được một thân ảnh quanh thân bao phủ bởi hắc khí cuồn cuộn đang đứng trong đại điện. Diêm La Nhân Hoàng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngay lúc Vương Khả kinh hãi thất thanh, Trường Thiên Sư kịp thời sử dụng pháp thuật phong bế thanh âm Vương Khả, khiến Vương Khả không kinh động đến những người khác. Đây là... Trường Thiên Sư nhỏ giọng thì thảo. Không đúng, đây không phải Diêm La Nhân Hoàng, ách, hình như giống thật. Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy, người khoác long bào đứng trong đại điện y hệt Diêm La Nhân Hoàng, nhưng mà, lúc này quanh thân Diêm La Nhân Hoàng tự hồ bị vô số nhện đen bao bọc, đứng im không nhúc nhích ở đó, vô số nhện đen bốc lên từng đợt hắc khí bao phủ Diêm La Nhân Hoàng, khiến cả người Diêm La Nhân Hoàng cứ thế ngâm tẩm trong hắc khí. Mà tên Diêm La Nhân Hoàng này thì lại miệng mọc răng nanh, mi tâm cũng có hình xăm con nhện, như là đang nhập định đứng đó. Đây là phân thân Diêm La Nhân Hoàng. Phân thân tà ma. Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng, không ở chỗ này, chúng ta đi đại điện tiếp theo. Trương Thiên Sư nói ra. Mặc dù Trương Thiên Sư cũng hiếu kỳ, song lúc này quan tâm hàng đầu vẫn là con cháu, hai người bèn không lưu lại lâu, rất nhanh liền tìm đến một đại điện khác có liên hệ với trăm vạn tù phạm. Tần Nghiễm Thần Điện. Vương Khả lầm nhẩm đọc tên đại điện này. Đại điện này cũng tương tự Sở Giang Thần Điện, có lượng lớn thị vệ trấn giữ. Vẫn cách cũ, rất nhanh hai người lại mở ra một khe hẹp. Thấy được tình cảnh bên trong. Lại là một tên phân thân Diêm La Nhân Hoàng. Miệng mọc răng nanh, bị vô số nhện đen bao bọc, đây là thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Tần Nghiễm Thần Điện. Sở Giang Thần Điện. Diêm La Thần Điện. Còn có 7 nơi khác, liệu có phải hắn muốn đã tạo thập điện Diêm La? Mỗi một điện Diêm La đều có một phân thân Diêm La Nhân Hoàng. Trường Thiên Sư kinh ngạc nói. Thập điện Diêm La. Vương Khả hơi ngớ. Đây là truyền thuyết đạo môn, sư huynh, không lẽ ngươi thật làm được? Trường Thiên Sư thốt lên kinh hãi. Truyền thuyết đạo môn gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Tập hợp thập điện Diêm La, một hơi xung kích cảnh giới tiên nhân, chỉ là điều kiện kia cực kỳ hà khắc, khó hơn chúng ta tu hành bình thường rất nhiều, sao hắn lại? Trường Thiên Sư nhíu mày tự hồi. Trước tìm con, tìm châu trai. Vương Khả nhắc nhở. Trường Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả, đó là con trai ta, cháu nội ta, ngươi đừng chiếm tiện nghi. Ai chiếm tiện nghi? Ta cũng chỉ muốn giúp ngươi tìm người thôi. Vương Khả trừng mắt nói. Diêm La thập điện. Đi, xem từng gian một, tới điện tiếp theo. Trong mắt Trương Thiên Sư chớp qua một tia lo lắng, vội vàng đi tới. Vương Khả theo sát ngay sau. Diêm La thần đô, trong một gian đại điện ở Hoàng Cung. Diêm La Nhân Hoàng, Cửu Diệu Chân Nhân nhìn chằm chằm Hoàng Giác. Không phải đến lượt phân thân ngươi rồi, ngươi gặp Trương Lý Nhi chưa? Cửu Diệu Chân Nhân truy hỏi. Sắc mặt Hoàng Giác cứng đờ, không đúng, bọn họ không giảng lý. Cái gì không giảng lý? Diêm La Nhân Hoàng tiếp tục truy hỏi. Phân thân ta xếp hàng hơn 2 ngày, rốt cục cũng đến lượt, ta tưởng tiến vào cung điện kia liền có thể gặp được Trương Ly Nhi. Nhưng mà, nhân viên công ty Thần Vương lại nói phải qua thêm một đạo xét duyệt nữa, kiểm tra xem liệu có thần hỏa thật không, có thần hỏa mới được đi vào, không có thần hỏa liền không được đi vào. Bản thể Hoàng Giác nói. Cái gì nữa đây? Kiểm tra. Trước lúc nhìn thấy Trương Ly Nhi còn cần kiểm tra thần hỏa. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt hỏi. Bọn họ nói, trước đó đã có rất nhiều người tới gạt tiền. Vương Khả không có nhiều thời gian để xét duyệt thật giả, nên giao cho nhân viên công ty Thần Vương phụ trách kiểm tra. Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Thế sao không bắt đầu kiểm tra ngay từ lúc phá số đăng ký đi, giờ đã xếp hàng tận 2 ngày, còn bắt kiểm tra cái gì nữa? Vậy chẳng phải mất công toi xếp hàng suốt 2 ngày? Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt giận nói. Ai nói không phải, đáng giận hơn là, ta nói không có, ta muốn đi, bọn họ lại không cho, nói lồng giam ta mang theo này có thể chứa hàng cấm, phải kiểm tra xong mới chịu thả ta đi. Bản thể Hoàng Giác giận nói. Lồng giam kia có thể ngăn cách thần thức nhưng không ngăn được mắt thường, nên mới phải dùng vải vóc che đậy, bên trong lại nhốt Trương Chính Đạo. Người cứ thế mặc cho nhân viên công ty Thần Vương kiểm tra. Cửu Diệu Chân Nhân biến sắc. Không, ta đương nhiên không chịu cho bọn họ kiểm tra, nhưng mà, ngay lập tức, một đám nhân viên bảo an công ty Thần Vương vọt đến, cướp lồng giam khỏi tay ta, phần thân kia của ta muốn đoạt lại, kết quả bị bọn họ đè xuống đánh. Bọn họ không giảng lý. Bản thể Hoàng Giác phẫn nộ nói. Bại lộ. Cửu Diệu Chân Nhân hỏi. Bại lộ, Trương Chính Đạo lộ ra, ta liền bị bọn họ bắt lại. Phân thân bị bắt, ta lập tức kêu gào nói muốn gặp Vương Khả và Trương Lý Nhi, nhưng đám bảo an kia căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện, vừa đánh vừa kéo ta vào đại lao. Đúng rồi, chính là đại lao giam giữ phân thân trước đây. À, giờ hai phân thân của ta đã chạm mặt. Hoàng Giác nói. Diêm La Nhân Hoàng, y cửu diệu chân nhân, ép ệ quay. Phân thân ngươi lại bị đánh. Giờ phải làm sao? Chúng ta đợi không công nhiều ngày vậy rồi. Đừng nóng, cũng may, Trương Chính Đạo rơi vào trong tay bọn họ, hẳn chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trước mặt Vương Khả. Đến lúc đó Trương Chính Đạo nói ra chân tướng, Vương Khả liền sẽ thẩm vấn phân thân Hoàng Giác. Diêm La Nhân Hoàng tự an ủi nói. Lại đợi. Cửu Diệu chân nhân giận đến sôi gan. Còn phải đợi bao nhiêu ngày? Cái tên Hoàng Giác này đến cả nói nửa câu với Trương Lý Nhi mà mãi cũng không làm được. Lại đợi mấy ngày? Ngươi biết đoạn thời gian qua chúng ta gấp gáp thế nào không? Ngay lúc ba người đang trầm mặc, ngoài điện đột nhiên truyền tới tiếng kêu hét ầm ĩ của đám thị vệ. Hoàng thượng, không hay, thị vệ Sở Giang Thần Điện biến mất, không biết đi đâu cả rồi. Cửa Sở Giang Thần Điện chẳng có ai canh giữ cả. Hoàng thượng, thị vệ Tần Nghiễm Thần Điện tự ý rời bỏ vị trí, không biết đã đi đâu, chúng ta đi tuần tra ngang qua, không hề thấy một ai. Tiếng thị vệ ngoài điện truyền vào khiến Diêm La Nhân Hoàng biến sắc. Sở Giang Thần Điện xảy ra chuyện. Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Cái gì? Không lý nào. Phân thân trong điện kia của ngươi chắc không bị động qua. Nếu bị động đậy, nhận biến hóa vị trí, ta nhất định có thể cảm ứng được. Cửu Diệu chân nhân nghi hoặc nói. Dù không động tới cũng không ổn, ta phải lập tức đi xem. Diêm La Nhân Hoàng sốt sắng muốn đi ra ngoài. Ta cũng đi. Cửu Diệu chân nhân gấp gáp nói. Hiển nhiên, trong thập điện có bố trí của hai người, không cho phép xảy ra sơ suất. Lúc này dù chỉ là một tia không tầm thường cũng phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành. Hai người vội vã chạy ra ngoài, chỉ có Hoàng Giác là không đi, giờ Hoàng Giác đang rất mệt. Bởi vì chỉ ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã hai lần chia tách nguyên thần luyện hóa phân thân, bằng với nguyên thần bị xé rách hai lần, lúc này thực sự đang rất hư nhược. Thấy Diêm La Nhân Hoàng, Cửu Diệu chân nhân rời đi, Hoàng Giác mặc kệ, không chỉ bởi vì bản thân suy yếu, quan trọng hơn chính là, hắn cảm ứng được phân thân lại đang bị đánh. Mẹ nó, đây là báo ứng ư, ta quốc Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, giờ phân thân ta lại bị bọn họ quốc. A, đau quá, a, đừng đánh nữa, khốn khiếp. Hoàng Giác kêu rên thống khổ. Không phải Hoàng Giác không nguyện ý chặt đứt liên hệ với bên kia, thèn chốt là, phân thân của hắn cần phải đối thoại với Trương Lý Nhi. Đợi Trương Lý Nhi biết được tình hình từ chỗ Trương Chính Đạo, khả năng sẽ tới hỏi đò. Bởi vậy, Hoàng Giác nhất định phải duy trì liên hệ với phân thân, thời thời khắc khắc cắn răng gánh chịu tra tấn. Mẹ nó, tại sao, bảo an công ty thần vương điên hết cả rồi, sao cứ phải quốc ta làm gì? Ai dạy các ngươi? Hoàng Giác thống khổ nhìn lên Trương Thần Hư bị treo ở nơi xa. Lúc này Trương Thần Hư đã ngất đi, Hoàng Giác lấy ra một thùng nước, hắc tỉnh Trương Thần Hư. À, ta không phải đang nằm mơ. Không. Trương Thần Hư thất kinh tỉnh lại. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi chúng ta lại tiếp tục. Hoàng Giác dữ tợn nói. Nét mặt Trương Thần Hư cứng lại, tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Hoàng Giác trầm mặt xuống, thần sắc dữ dẫn quát, bọn họ quốc ta liền quốc ngươi. Ta muốn đánh ngươi. Cái gì? Đâu liên quan tới ta vô tội. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Chỉ thấy, Hoàng Giác ôm theo thống khổ, cẩm lên trường tiên, lần nữa đi đến trước mặt Trương Thần Hư. Ba. Ai, Trương Thần Hư không ngừng kêu thảm. Ngươi kêu đi, có kêu rách cổ họng, bên ngoài cũng không nghe được, đại điện này cách âm, bên ngoài không nghe được bên trong, chỉ có bên trong mới nghe được bên ngoài, ngươi kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Hoàng Giác điên cuồng quất đánh, phát tiết lửa giận trong lòng. Trong Diêm La Hoàng Cung, hắc khí bao phủ, Vương Khả và Trương Thiên Sư cấp tốc di chuyển. Bên kia, ngoài biện thành thần điện bên kia không có thủ vệ, chúng ta đi qua đó. Vương Khả kêu lên. Bên kia không có thủ vệ thì có gì đáng xem, đi chuyển luân thân điện. Trương Thiên Sư lắc đầu, ngón tay chỉ tới một nơi khác. Chỗ đó nhiều người tuần tra, trước xem chỗ này. Vương Khả trừng mắt nói. Tuần tra thì đã sao? Ta có cách khiến bọn hắn không nhìn thấy. Trương Thiên Sư nói. Đây không phải vấn đề có cách qua mặt hay không, ngươi dùng bạo lực đánh ngất xỉu thủ vệ, vạn nhất thất thủ thì sao, đến lúc đó chỉ cần la lên một tiếng, chúng ta liền bại lộ. Biện thành thần điện này vừa khéo không thủ vệ, chẳng phải càng tốt. Hơn nữa cũng cách chúng ta càng gần. Vương Khả trừng mắt nói. Dứt lời, Vương Khả lôi kéo Trương Thiên Sư đi thẳng đến biện thành thần điện. Chỗ này không có thủ vệ, con trai, cháu nội sao có thể ở bên trong? Một tên thủ vệ đều không có, ngươi tưởng bọn hắn ngu chắc. Bắt con cháu ta làm con tin, khẳng định phải được thủ vệ nghiêm ngặt, làm sao có thể tùy tiện ném loạn. Đây là logic cơ bản. Trường Thiên Sư khinh thường nói. Nhưng mà, Vương Khả đã đẩy ra cửa lớn đại điện, lập tức thấy được sâu trong đại điện, Trương Thần Hư bị treo lên giữa trời, đang bị người hành hung tra tấn. Trường Thiên Sư. À, đừng đánh, chuyện này không liên quan đến ta. Trường Thần Hư kêu gào. Ngươi kêu đi, ngươi càng kêu, ta mới càng dễ chịu, trong lòng ta mới càng cân bằng, kêu đi. Hoàng Giác vừa quất vừa quát. Atai cảnh tượng trong đại điện khiến Trương Thiên Sư trầm mặc một lúc lâu. Trương Thiên Sư tự nhiên liếc mắt liền nhận ra cháu mình đang bị treo ở kia, còn cả con trai đang nằm cách đó không xa. Đúng thật bị Vương Khả tìm được. Bọn Diêm La Nhân Hoàng điên rồi, không phải bắt con cháu ta làm con tin ư? Sao chẳng có chút phòng bị nào cả? Logic cơ bản của các ngươi đâu hết cả rồi? Vương Khả lại ngạc nhiên đi vào đại điện, thế là tìm được. Kéo Trương Thiên Sư tiến vào trong, Vương Khả lập tức đóng lại cửa lớn đại điện. Đề phòng bị người tuần tra bên ngoài nhìn thấy. Cái cửa đại điện đóng lại, nhưng người đang quất đánh Trương Thần Hư kia vẫn không quay đầu. Chắc là, ở trong lòng Hoàng Giác, hẳn đang tưởng Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu Chân Nhân trở về, ta chỉ đánh đập Trương Thần Hư mà thôi, bọn họ có thể nói được gì? A, cứu mạng, cứu ta. Vương Khả, cứu ta. Trương Thần Hư kích động kêu lên. Người khác không nhận ra mặt đầy bọc mụn của Vương Khả, Trương Thần Hư lại sớm đã quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra. Vương Khả. Ha ha ha, Trương Thần Hư, ngươi còn định gạt ta. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tìm chết, nơi này làm gì có Vương Khả. Ngươi muốn tìm đánh phải không, ta thành toàn ngươi. Hoàng Giác cười to, tiếp tục quất đánh không ngừng. Ba. Đột nhiên, roi dài trong tay Hoàng Giác bị một bàn tay khác nắm lại. Cửu Diệu Chân Nhân, Diêm La Nhân Hoàng, trong lòng ta đang rất phẫn nộ nên mới đánh hắn một chút để giải hận, sao các ngươi? Hoàng Giác nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, thứ hiện ra trước mặt Hoàng Giác lại là một cái tát thật lực. Ba nguyên cả bàn tay hung hăng quất lên mặt Hoàng Giác. Mẹ nó, lại dám đánh cháu ngoan của ta, người chán sống rồi. Trương Thiên Sư giận dữ quát. Cái gì? Hoàng Giác vốn đang rất suy nhược, bị một tát kia đánh cho cả người xoay vòng vòng. Là Gia Gia. Ngươi cũng bôi thuốc dị ứng. Trương Thần Hư kích động la lên. Không sai. Là Gia Gia ngươi. Vương Khả nói. Dứt lời, Vương Khả đi tới cứu ra Trương Thần Hư. Trương Thần Hư mềm nhũng, ngã nhào trên đất. Sao ngươi không dìu ta, ta bị đánh thế này cũng là vì các ngươi đấy. Trương Thần Hư tức tối nhìn Vương Khả. Ngươi chứ đâu phải tỷ ngươi, đại nam nhân còn bắt ta dìu, ta còn phải xem cha ngươi thế nào nữa. Vương Khả trừng mắt nhìn ngược lại Trương Thần Hư. Trương Thiên Sư. Vương Khả. Các ngươi vào bằng cách nào? Các ngươi vào bằng cách nào? Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Ầm ầm. Trương Thiên Sư động thủ, phong ấn tu vi Hoàng Giác. Đồng thời lo lắng nhìn con trai và cháu nội mình. Không sao, Trương Đông Lai không bị thương, Trương Thần Hư cũng chỉ bị thương ngoài da, người giúp hắn mở ra phong ấn là được. Vương Khả nói. Oanh. Có Trương Thiên Sư ra tay, rất nhanh Trương Thần Hư liền không việc gì, chỉ là cả người be bét máu thịt, hiển nhiên muốn hoàn toàn khôi phục không phải một sớm một chiều là xong. Trương Chính Đạo đâu? Vương Khả hỏi. Ta không biết, trước đó ta bị bọn họ đánh ngất xỉu, không biết gì cả. Trương Thần Hư mờ mịt nói. Vương Khả quay đầu nhìn Hoàng Giác, nói, Trương Chính Đạo đi đâu rồi? Nét mặt Hoàng Giác cứng đờ, không phải ngươi đang ở Luân Hồi Thần Đô ư ngươi? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta đang hỏi ngươi. Còn không mau nói, cháu ta Trương Chính Đạo đâu? Trương Thiên Sư trừng mắt quát. À, Trương Chính Đạo bị bảo an công ty Thần Vương mang đi, hắn đã bị người Vương Khả mang đi. Không có ở đây. Hoàng Giác lập tức biến sắc nói. Hả? Ngươi đã bị Trương Thiên Sư phong ấn tu vi rồi mà còn dám nói láo với ta. Bị thủ hạ ta mang đi. Thế sao ta được tin báo? Ngươi dám gạt ta. Ngươi chán sống. Vương Khả trừng mắt giận nói. Dứt lời, Vương Khả nhặt lên roi dài ở bên, vùng tay quất thật lực. Ba, ba, ba. A, ta nói là thật, đừng đánh nữa. A, ta không nói láo, Trương Chính Đạo thật bị thủ hạ ngươi mang đi, ta nói là sự thật. Đừng đánh nữa. A, Hoàng Giác không ngừng kêu thảm. Mẹ nó, ngươi nghĩ ta dễ lừa lắm chắc. Còn mạnh miệng. Còn mạnh miệng. Ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào, mau nói. Trương Chính Đạo ở đâu? Vương Khả trừng mắt quát. Ba. Ba. Ba. À, ta nói là sự thật, tại sao, hai phân thân của ta đang bị các ngươi đánh đập, bản thể của ta cũng bị các ngươi đánh đập, ta nói là thật, a, tại sao ta nói thật mà vẫn bị đánh? Đừng đánh nữa, a, tiếng kêu hét thảm thiết thê lương của Hoàng Giác vang vọng khắp đại điện. Diêm La Hoàng Cung. Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu Chân Nhân kiểm tra lần lượt từng đại điện trong Hoàng Cung. Cũng may, phân thân ngươi đều không xảy ra vấn đề, chỉ là không biết thủ vệ nơi cửa ra vào đi đâu hết cả. Sắc mặt Cửu Diệu Chân Nhân trầm xuống, ngưng trọng nói. Không thể nào, đoạn thời gian này, toàn bộ bọn họ đều đã hóa thành tà ma, hơn nữa còn là thuộc hạ tử trung với ta, sao có thể tự ý rời vị trí? Diêm La Nhân Hoàng sầm mặt nói. Trấn ma địa ngục. Cửu Diệu Chân Nhân đột nhiên thất kinh la lên. Diêm La Nhân Hoàng cũng biến sắc, hai người cấp tốc bay thẳng đến đại điện nối với trấn ma địa ngục, vừa vào trong, lập tức phát hiện nguyên một đám nằm hôn mê. Không hay. Hai người lập tức gạt ra đám tà ma chết ngất, bay thẳng xuống trấn ma địa ngục, vừa vào trong liền thấy toàn bộ ngục tốt đều bất tỉnh nằm dưới đất, hơn nữa còn bị phong ấn tu vi. Hai tên chiến tướng chiến thần điện tới báo tàng lúc nãy có vấn đề. Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Cửu Diệu Chân Nhân nhìn vô số tà ma trong trấn ma địa ngục, không khỏi thở dài một hơi, cũng may nơi này chưa bị phá hư. Ông. Diêm La Nhân Hoàng cứu tỉnh một tên ngục tốt, trừng mắt hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hai tên kia là ai? Hoàng thượng. Ngục tốt kinh ngạc thốt lên. Mau nói. Diêm La Nhân Hoàng quát hỏi. Ta không biết, chỉ là, hình như ta nghe một người trong đó gọi tên còn lại là Trương Thiên Sư, ta không chắc lắm. Tên ngục tốt kia thấp thỏm nói. Trương Thiên Sư. Cửu Diệu Chân Nhân biến sắc. Hắn về rồi. Đáng chết, hắn về rồi, là hắn. Vừa rồi hắn diễn trò với ta. Hắn đã lẻn vào Hoàng Cung. Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Cửu Diệu Chân Nhân giật nảy mình, không được, không thể đợi Trương Lý Nhi thêm được nữa, làm đi, bắt đầu luôn ngay bây giờ. Bắt đầu bây giờ. Vậy ta phải về Biện Thành Thần Điện. Diêm La Nhân Hoàng cũng sốt sắng nói. Không, không còn kịp nữa rồi, phải nhanh, giờ ta lập tức khởi động trận pháp luôn, người bay đến trấn ma địa ngục ở hướng Biện Thành Thần Điện là được. Còn nữa, thân thể này của ngươi vẫn là chính đạo, mau nuốt ma chủng, nhập ma đi đã. Cửu Diệu Chân Nhân nói. À, được rồi. Diêm La Nhân Hoàng lập tức bay về một hướng khác trong trấn ma địa ngục. Vừa bay, Diêm La Nhân Hoàng vừa mở ra một chiếc bình ngọc, dốc ngược vào trong miệng, vẹn vẹn thoáng chốc, quanh thân Diêm La Nhân Hoàng đã toát ra hắc khí cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu, trong miệng nhe ra hai chiếc răng nanh sắc bén. Cùng lúc, Cửu Diệu Chân Nhân cũng nhảy vọt xuống đáy trấn ma thâm uyên. Thiên địa mênh mang, cuồn cuộn huyền hoàng, vũ trụ mênh mông, thái âm chỉ hoa, đoạt ma tạo hóa, vạn chu chuyển hoán đại trận, lên. Từ dưới đáy trấn ma địa ngục, Cửu Diệu Chân Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông. Nháy mắt, vô số con nhện xông ra từ sâu trong trấn ma địa ngục, bay thẳng đến chỗ thân thể Diêm La Nhân Hoàng, chẳng mấy chốc liền đã bao bọc khắp toàn thân Diêm La Nhân Hoàng. Chợt đúng lúc này, toàn bộ trấn ma địa ngục sáng ngời ngân quang chói mắt, ngân quang tóe bắn bốn phía, tất cả tù phạm bị cố định bỗng chợt cựa mình, như thể đồng loạt thức tỉnh, kêu lên từng hồi thảm thiết thê lương. Không chỉ tù phạm, tất cả ngục tốt, thị vệ trong hoàng cung đều đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ai tiếng kêu thảm hội tụ đỉnh tai nhức óc, nhưng mà hoàng cung có đại trận ngăn cách, ngoài thành không nghe thấy được gì. Hình xăm nhận trên thân tất cả tà ma đột nhiên hóa thành từng hư ảnh to tướng, không ngừng biến lớn, rất nhanh liền cuốn lấy tà ma, răng nhận cắn xuống, khiến tiếng kêu thảm thiết của đám tà ma càng thêm kịch liệt, mà răng độc cắn xuống, tựa hồ có hiệu quả gây tê, khiến tà ma căn bản không động đậy gì được. Cũng ngay lúc này, phần đuôi hư ảnh nhận trên thân tà ma chợt phun ra chùm sáng màu đen như sợi tơ, bắn thẳng lên theo 10 hướng khác nhau. Oanh! Diêm La Nhân Hoàng bị vô số nhận bao bọc, lúc này những con nhận kia lại đang không ngừng hấp thu chùm sáng màu đen, lập tức đám nhận chui vào bên trong cơ thể Diêm La Nhân Hoàng, một cổ lực lượng chảy xuôi trong người hắn. Ai Diêm La Nhân Hoàng hét lên một tiếng thống khổ, tù vi theo đó cấp tốc tăng thêm. Ầm ầm. Trên không cung hoàng cung xuất hiện kiếp vân. Lúc này, tất cả tà ma bị hình xăm nhận cắn xuống đều khô quắc lại với tốc độ thấy được bằng mắt thường, như thể tinh khí thần lực lượng toàn thân đều bị rót hết vào trong cơ thể Diêm La Nhân Hoàng. Không, không chỉ Diêm La Nhân Hoàng, ở chín hướng còn lại, những phân thân Diêm La Nhân Hoàng trong Diêm La Cửu Điện cũng đang điên cuồng hấp thu hết thể lực lượng do trăm vạn tà ma cung cấp. Ai 10 tên Diêm La Nhân Hoàng gần như đồng thời thức tỉnh, nguyên một đám phát ra tiếng kêu đau đớn. Đồng thời, khí tức khủng bố điên cuồng tăng vọt. Ngay lúc đó, trong Biện Thành Thần Điện, Vương Khả toàn lực quất đánh Hoàng Giác. Ngươi còn không nói. Trường chính đạo đâu? Vương Khả trừng mắt quát. Ta nói là thật, hắn đã bị người của ngươi đoạt đi rồi,